Xin chào tất cả quý vị, hôm nay Thuận mời quý vị sẽ đến với hai tập truyện của tác giả Huyền Vũ và tác giả Cô Nụ. Tập truyện đầu tiên có tựa đề rất kinh dị, Phân xác cướp chồng man rợ. Và tập truyện thứ hai, Biệt thự ma ám của tác giả Cô Nụ. Và hai câu chuyện đều rất hay. Trước khi đến với hai tập truyện thì hy vọng rằng quý vị có thể vào fanpage của kênh Nhà Ma để tìm hiểu thông tin về các sản phẩm vòng tay tâm linh phong thủy bên Thuận nhé. Thuận đang mở bán rất là nhiều các sản phẩm về trầm hương, trầm tốc, rồi vòng được làm từ gỗ đàn hương, hay giống như những cái sản phẩm Thuận đang cầm trên tay đây. Đây là vòng bạch ngọc này. Những cái sản phẩm này rất là đẹp quý vị ạ. Thông tin sản phẩm trên fanpage của kênh Nhà Ma, quý vị hãy vào nhắn tin trực tiếp cho fanpage thì các bạn sẽ chia sẻ cho quý vị những thông tin chính xác hơn về thông tin sản phẩm cũng như giá thành. Hy vọng rằng quý vị hãy dành thời gian tìm hiểu nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với tập truyện đầu tiên, Phân xác cướp chồng man rợ, tác giả Huyền Vũ. Giữa chốn đô thị phồn hoa, dọc đường là những ánh đèn xanh vàng lập lòe trong màn đêm. Trên vỉa hè, một người đàn ông đang ung dung uống trà đá, miệng phì phèo điếu thuốc còn hút dở. Bất chợt, phía sau vang lên tiếng gọi. Này anh ơi! Giật mình, người đàn ông quay lại. Đằng sau là một người phụ nữ khoảng 40, tay xách giỏ, vẻ mặt khẩn trương đang thở dốc. Thấy vậy, Cường liền đứng dậy hỏi. Chào chị gọi tôi à? Đúng rồi, anh là tài xế taxi phải không? Cường khẽ mỉm cười đáp. Dạ vâng, chị cần đi đâu à? Cậu có thể chở tôi đến bệnh viện Bạch Mai được không? Còn tôi bị tai nạn và đã được đưa vào đó, tôi cần đến ngay, cậu giúp tôi với. Cường gật đầu đồng ý, nhanh chóng lên xe và nổ máy. Chiếc xe lao đi trong màn đêm. Trên đường, Cường tập trung lái, thi thoảng lại rít một hơi thuốc. Ngồi phía sau, người phụ nữ có vẻ khó chịu, lên tiếng. Này cậu ơi, cậu có thể đừng hút thuốc trong xe được không? Tôi dị ứng khói thuốc. Ồ, xin lỗi chị, tôi vô ý quá. Cường vội dập tắt điếu thuốc, bỏ vào gạt tàn rồi quay qua hỏi. Cháu chị bây giờ thế nào rồi? Tôi cũng không rõ. Chỉ nghe người ta gọi báo là con tôi bị tai nạn đang nằm trong viện. Sao chị không gọi lại xem tình hình thế nào? Lúc ấy tôi lo lắng quá, gom đồ chạy ngay, chẳng kịp hỏi thêm gì. Nói xong, người phụ nữ rút điện thoại ra gọi. Nhưng dù gọi bao nhiêu cuộc, đầu dây bên kia vẫn chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Sốt ruột, bà bật khóc. Sao tôi gọi mãi mà không được thế này? Chị bình tĩnh đi. Người báo tin có yêu cầu chị làm gì khác không? Có, cô ấy bảo tôi chuyển gấp 30 triệu để phẫu thuật cho con tôi. Trời ơi, thế chị đã chuyển tiền rồi à? Người phụ nữ khẽ gật đầu. Cường im lặng một lúc rồi đột ngột dừng xe. Người phụ nữ hốt hoảng. Cậu làm gì vậy? Sao lại dừng xe? Còn tôi đang ở trong bệnh viện, làm ơn chở tôi tiếp. Chị ơi, tôi nghĩ chị nên đến đồn công an đi chứ không phải bệnh viện. Người phụ nữ sững người ngơ ngác hỏi. Cậu nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Ý tôi là chị bị lừa đấy. Sao? Bà ta thốt lên kinh ngạc, Cường thở dài. Ôi giời ơi, đây là chiêu lừa đảo. Họ giả vờ báo tai nạn, yêu cầu chuyển tiền rồi biến mất. Bây giờ chị thử gọi cho con chị xem. Nghe vậy, người phụ nữ hoảng hốt, tay run run bấm số. Tiếng tút kéo dài tăng thêm sự lo lắng. Cuối cùng giọng một thanh niên vang lên. Alo, mẹ ạ? Con, Nam đấy à? Con không sao chứ? Dạ, con không sao đâu mẹ. Nghe giọng con trai, bà thở phào nhẹ nhõm. Con không sao là mẹ yên tâm rồi. Tối về mẹ con mình nói chuyện nhé. Cúp máy, bà thẫn thờ khẽ lẩm bẩm. Trời đất ơi, tiền của tôi. Cái bọn thất nhân ác đức dám lấy mạng con tôi ra lừa đảo. Không được, tôi phải đi báo công an. Cường lắc đầu, quay xe hướng về đồn công an. Sau khi bà xuống xe và trả tiền, Cường lái đi lòng đầy chán nản vì hôm nay chẳng có mấy khách. Đang định quay về, anh chợt thấy một cô gái mặc váy trắng đứng vẫy tay. Phanh xe kêu két một tiếng, Cường thò đầu ra hỏi. Em gọi xe à? Cô gái không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cường mở cửa cho cô lên rồi hỏi. Em muốn đi đâu? Anh chở tôi đến... Nghe đến địa điểm cô nói, Cường rùng mình, ớn lạnh lắp bắp. Này, em không đùa chứ? Đêm hôm khuya khoắt mà đến đó làm gì? Anh cứ chở đi, hỏi nhiều làm gì? Từ lúc cô gái bước lên xe, Cường cảm thấy lạnh lẽo ở sống lưng. Nghĩ có lẽ do gió lùa vào xe. Không suy nghĩ nhiều, anh nhấn ga, chạy thẳng một mạch. Dọc đường cô gái im lặng khiến anh có chút buồn tẻ. Khi xe gần tới nghĩa trang ngoại ô, Cường thấy rợn rợn bèn bắt chuyện. Này em, nhà em ở đâu vậy? Nãy giờ anh chẳng thấy ngôi nhà nào cả. Cứ đi đi, rồi sẽ thấy. Giọng nói lạnh lẽo vang lên, vọng như từ cõi u linh, khiến Cường toát mồ hôi, tóc gáy dựng đứng, sống lưng ớn lạnh. Anh run run hỏi. Em gì ơi, sao giọng em nghe lạ thế? Im lặng, phía sau không hề có tiếng trả lời. Cường lấy hết dũng khí quay đầu lại. Nhưng khi nhìn về phía sau, anh như muốn chết sững. Không có ai cả. Anh lắp bắp trong sợ hãi. Trời đất ơi, cô ấy đâu rồi? Không lẽ mình gặp ma sao? Nghĩ đến đây, Cường không dám nghĩ thêm mà nhấn ga hết tốc lực trở về thành phố. Vừa lái xe, anh vừa lẩm bẩm niệm Phật. Khi về đến nhà, mặt mày tái mét, Cường bước vào. Bà Hường thấy con trai về khuya, liền ra đón. Nhìn thấy mặt anh trắng bệch, bà giật mình hỏi. Cường, con sao vậy? Mặt mày sao mà tái xanh tái xám thế? Dạ, con không sao mẹ. Chắc do đi đêm về lạnh nên mặt hơi tái thôi. Nói rồi Cường vội bước lên phòng lấy đồ đi tắm. Bà Hường đứng nhìn theo bóng con trai mà khẽ lắc đầu lẩm bẩm. Thằng này, lớn rồi mà cứ như trẻ con, chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Về phần Cường, sau khi tắm xong, anh chui vào phòng, cuốn chăn kín mít, thậm chí còn không dám để hở chân. Cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi vẫn bủa vây tâm trí, khiến anh rùng mình liên tục. Phải mất một lúc lâu, Cường mới bình tĩnh lại, từ từ ngồi dậy. Anh thận trọng đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi thứ vẫn bình thường mới yên tâm hơn. Tiếng bật lửa vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Cường ngồi trước máy tính, miệng ngậm điếu thuốc, thỉnh thoảng rít mạnh một hơi rồi nhả khói, giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Anh bắt đầu mở Facebook, vào nhóm tâm linh và đăng bài. Khi bài viết vừa được duyệt, ngay lập tức nó thu hút nhiều sự quan tâm. Các bình luận xuất hiện dồn dập, đa phần nói rằng chuyện lái xe đêm gặp ma đi quá giang là điều bình thường, không cần lo lắng. Tuy nhiên một bình luận đặc biệt khiến anh chú ý. Cậu phải cẩn thận, không phải vong hồn nào cũng đơn giản chỉ là quá giang đâu. Nếu cậu còn gặp lại cô ấy một lần nữa, chắc chắn cậu đã bị đeo bám rồi đấy. Hãy inbox cho tôi nếu cần. Đọc đến đây, Cường dùng mình ớn lạnh. Anh thầm nhủ. Gặp lại cô ta sao? Ôi, cậu xin trời Phật đừng để mình gặp lại cô ta thêm lần nào nữa. Dứt lời, anh tắt máy và leo lên giường đánh một giấc ngon lành. Mãi đến khi nghe tiếng mẹ gọi, Cường mới tỉnh dậy, vươn vai ngáp dài. Nhìn đồng hồ, anh giật mình. Trời ơi, ngủ lâu vậy rồi sao? Vừa tự hỏi, Cường vừa nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Bà Hường thấy con trai xuống thì mỉm cười. Hôm nay không có khách hay sao mà ngủ đến giờ này? Dạ, chiều nay con mới có hẹn, mẹ. Bà Hường khẽ gật đầu, lấy bát xới cơm cho Cường rồi nói. Cường này, năm nay con cũng 29 rồi, đến lúc lập gia đình được rồi đấy. Nghe đến chuyện lập gia đình, Cường khựng lại, đoạn nói. Con vẫn còn trẻ mà mẹ, duyên chưa tới, mẹ chờ vài năm nữa, con nhất định sẽ mang con dâu về. Sử bố anh, câu này anh nói từ lúc 26 tuổi, giờ ngót nghét 30 rồi vẫn chưa thấy bóng dáng con dâu đâu. Anh định để bà già này chết đi mà vẫn không được gặp con dâu sao? Bà Hường tỏ vẻ không vui, vỗ nhẹ vào đầu anh. Thấy mẹ giận, Cường vội nói. Kìa mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ lấy vợ sinh cho mẹ một đàn cháu. Đến lúc đó con chỉ sợ mẹ bế không nổi thôi. Anh cứ đẻ đi, tôi bế được hết đấy. Bà bật cười đáp, bữa cơm cũng vì thế mà vui vẻ hơn hẳn. Ăn xong Cường lên phòng nằm chơi game, đợi đến giờ hẹn với khách. Đang chơi bất chợt điện thoại đổ chuông. Anh nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm. Alo, Cường đây à? Dạ, ai vậy ạ? Người bên kia cười đáp. Trời đất, bạn tôi. Tao đây, Huy đây. Mới mấy năm không gặp mà quên tao rồi sao? Nghe tên Huy, Cường bất ngờ. Huy là bạn thân suốt 4 năm đại học, nhưng từ khi ra trường cả hai bất ngờ mất liên lạc. Quê của Huy quá xa nên Cường không biết cách nào tìm lại bạn. Nay đột ngột nhận được cuộc gọi, anh vừa bất ngờ vừa vui mừng. Trời ơi, Huy, sao giờ mới gọi cho tao? Mày biết tao nhớ mày thế nào không? Từ lúc tốt nghiệp mày về quê rồi khóa hết Facebook, Zalo, làm tao không thể nào liên lạc được. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Huy thở dài nhẹ giọng nói. Nhà tao bị phá sản, Cường ạ. Thời gian đấy thật khủng khiếp. Phần vì quá sốc, phần vì sợ chủ nợ gây khó dễ, nên tao khóa hết mọi tài khoản mạng xã hội. Thậm chí cả điện thoại cũng không dùng nữa. Thế giờ mày ổn chưa? Suốt thời gian qua mày sống sao? Có gì khó khăn thì nói tao giúp. Giờ ổn rồi, cảm ơn mày. Huy cười đáp rồi tiếp. Thế bây giờ mày có rảnh không? Đi cà phê ôn lại chuyện cũ. Tao cũng muốn biết mày dạo này sống ra sao. Nhưng hiện tại mày ở Hà Nội à? Thì phải ở Hà Nội mới rủ mày đi uống nước chứ. Hẹn bạn xong, Cường tắt máy, nhìn đồng hồ. Thấy còn 3 tiếng nữa mới đến giờ chở khách. Anh liền thay đồ, xuống lấy xe rồi phóng đi. Đến quán cà phê quen thuộc năm xưa, Cường bỗng cảm thấy bồi hồi, bao kỷ niệm cũ ùa về. Ngập ngừng một lúc, Cường mới đưa tay mở cửa bước vào bên trong. Đã lâu rồi anh không quay lại quán cà phê này, mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Ngay góc cửa sổ, một bóng dáng quen thuộc đang ngồi, mắt nhìn xa xăm ra ngoài. Cường mỉm cười bước tới và chào. Huy, mày đến lâu chưa? Tao cũng vừa mới tới thôi, mày uống gì? Vẫn như cũ. Cường cười đáp, Huy đứng dậy ra quầy gọi đồ, rồi quay lại ngồi xuống. Một lát sau, cô nhân viên mang đến một ly cà phê sữa, đặt trước mặt Cường rồi cúi đầu rời đi. Nhìn ly cà phê, Cường gật đầu cười. Mày vẫn còn nhớ tao thích cà phê sữa sao? Huy không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rút điếu thuốc từ bao ra, châm lửa rồi rít nhẹ một hơi trước khi lên tiếng. Dạo này mày thế nào rồi? Đã vợ con gì chưa? Chưa đâu, vợ con gì tầm này. Huy nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên. Ủa, lạ vậy? Tao cứ tưởng mày lấy vợ lâu rồi chứ. Hồi đó mày sát gái nhất hội mà. Chuyện xưa rồi, giờ tao vẫn chưa có người yêu, thì lấy đâu ra vợ? Thôi, tạm gác chuyện của tao. Còn mày sao rồi, cuộc sống ổn không? Qua câu chuyện, Cường biết hiện tại cuộc sống của Huy khá ổn định. Cậu đã lập gia đình, có một cậu con trai và là phó giám đốc của một công ty xây dựng. Biết bạn mình ổn định như vậy, Cường vui thay. Tốt quá rồi, ít ra mày có cuộc sống viên mãn hơn tao. Tao thì vẫn long đong, lại còn bị bà già suốt ngày giục lấy vợ, nghe nhức hết cả đầu. Đó chỉ là bề nổi thôi. Huy thở dài, Cường ngạc nhiên. Ý mày là sao? Hiện tại mày có gia đình, tiền tài, địa vị hơn khối người rồi, còn gì không hài lòng chứ? Vợ tao dạo gần đây cô ấy như biến thành người khác vậy. Trước kia hiền lành, khoan dung, hiểu chuyện, giờ lại trở nên khó chịu. Mỗi khi tao đi tiếp khách về muộn là cằn nhằn, tức giận, còn hay ghen tuông vô cớ nữa. Ngay cả với Cubin, cô ấy cũng tỏ ra khó chịu khi thằng bé tới gần. Tao không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà cô ấy lại thay đổi như vậy. Nghe bạn kể, Cường nổi da gà, cười đùa. Trời ơi, nghe mày nói tao sợ chẳng dám lấy vợ nữa. Nhưng tao nghĩ có thể cô ấy có người khác nên mới như vậy. Không phải. Huy lắc đầu, ngừng lại vài giây rồi nói tiếp. Ban đầu tao cũng nghĩ vậy, nên đã thuê thám tử điều tra, nhưng không có gì mờ ám cả. Điều này thật kỳ lạ, tao cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nếu đúng như mày nói, có thể cô ấy gặp vấn đề gì đó khiến tâm lý bất ổn. Mày thử hỏi xem có chuyện gì không. Hai người tiếp tục trò chuyện đến khi Cường nhận ra đã đến giờ đón khách. Anh đứng dậy chào Huy rồi lái xe đi. Sau khi trả khách, Cường lái xe quay về, nhìn đồng hồ thấy đã hơn 8 giờ tối. Anh lái xe lòng vòng, không hiểu sao lại đỗ ngay trước cổng bệnh viện, chờ xem có khách hay không. Tuy nhiên, ngồi đến hơn một tiếng vẫn không thấy ai. Cường chán nản định rời đi. Trời cũng đã khuya, anh dự định về nhà nghỉ ngơi, vì giờ có cho thêm tiền anh cũng không dám lái xe đêm nữa. Đang định quay xe thì từ phía xa, một cô gái xinh đẹp bước tới gần chiếc taxi, nhìn quanh như tìm kiếm gì đó. Thấy có khách, Cường nhanh chóng bước ra tươi cười. Chào chị muốn đi đâu để tôi chở? Đứng trước mặt Cường là một cô gái trẻ. Cô đứng trong góc khuất tối nên anh không nhìn rõ mặt, chỉ lịch sự gọi là chị. Cô gái không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi nhẹ giọng. Đưa tôi đến nghĩa trang ngoại ô thành phố. Nghe đến đây tóc gái Cường dựng đứng. Lại một lần nữa anh gặp tình huống oái oăm như lần trước. Đang phân vân không biết có nên chở không thì cô gái cất tiếng. Anh gì ơi, anh có thể chở tôi không? Cường lúng túng, linh cảm mách bảo không nên nhận lời. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại gật đầu đồng ý. Sau khi thanh toán tiền nước, Cường lên xe và ra hiệu cho cô gái. Cô im lặng bước lên xe. Và khi cô vừa ngồi xuống, cảm giác lạnh buốt lập tức bao trùm. Hơi lạnh từ phía sau như luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến Cường sợ hãi, không dám quay đầu lại. Thỉnh thoảng anh liếc nhìn qua gương chiếu hậu để chắc rằng cô gái vẫn còn trên xe. Và lần này có vẻ như anh chưa gặp phải thứ mình không muốn gặp. Thấy cô gái ban nãy vẫn ngồi im lặng phía sau đầu cuối gầm, Cường không nghĩ ngợi nhiều mà nhấn ga, phóng xe nhanh về phía nghĩa trang ngoại ô thành phố. Dọc đường, ánh đèn hai bên sáng trưng, nhưng hôm nay vắng vẻ lạ thường. Mặc dù hai bên đường có đèn, nhưng không gian vẫn trống trải, lạnh lẽo đến rợn người. Cô gái ngồi phía sau không nói một lời nào, và cửa sổ xe mở, từng cơn gió mùa ùa vào khiến Cường cảm thấy càng thêm lạnh lẽo. Anh đút một điếu thuốc đưa lên miệng rít nhẹ vài hơi. Khói thuốc giúp Cường cảm thấy ấm áp hơn, khiến anh tạm thời bớt căng thẳng. Khi nhìn lên thấy đã gần đến nơi, Cường quay đầu định gọi khách thì... Trời ơi, phía sau xe không còn ai cả. Lại một lần nữa cô gái biến mất không một dấu vết. Mặt Cường cứng đơ, miệng méo sạch lắp bắp. Cô ta đâu rồi? Anh tìm tôi sao? Một giọng nói âm u vang lên ngay bên cạnh, khiến Cường đứng tim. Anh vội quay sang hướng phát ra giọng nói. Và khi ánh mắt chạm vào ghế phụ, anh rú lên, rồi không nghĩ ngợi gì thêm tông cửa xe mà chạy. Bởi lúc này trên ghế phụ là thân ảnh ma nữ anh từng gặp trước đó. Kinh dị hơn, trên cổ cô ta máu không ngừng rỉ ra từ vết cắt ngang cổ. Khuôn mặt tím tái trắng bệch của cô ta trông vô cùng kinh hãi. Khi thấy Cường mở cửa chạy, ánh mắt cô ta từ từ buồn bã u uất chuyển sang sắc lạnh hùng ác. Cường chạy mà chân cứ ríu vào nhau, ngã liên tục, mặt mũi chảy xước, nhưng anh không bận tâm, chỉ lo chạy thoát. Vừa chạy anh vừa hét kêu cứu. Đúng lúc gần kiệt sức và sắp ngất xỉu, anh va phải một người cao lớn ngã lăn ra đất. Người đàn ông trước mặt thấy vậy liền vội đi tới đỡ anh dậy rồi hỏi. Tôi xin lỗi, anh có sao không? Cường vẫn đang run rẩy vì sợ hãi, nhưng người chết đuối vớ được phao. Anh lập tức bám lấy người đàn ông, lắp bắp. Cứu tôi với, có mà, cô ta đang đuổi theo tôi. Người đàn ông ngạc nhiên khi nhận ra Cường liền thốt lên. Ủa, Cường, mày làm gì ở đây giờ này thế? Cường nghe gọi tên mình, ngẩng mặt lên nhìn, mừng rỡ. Trời ơi, Huy, là mày à, sao mày lại ở đây? Tao có chút việc, còn mày làm gì mà mặt mày tái mét vừa chạy vừa la gặp ma thế? Tao gặp ma thật mà, trời ơi mày không tưởng tượng được đâu, Tao vừa bị nó dọa đến nỗi phải tông cửa xe chạy trối chết. Xe tao vẫn bỏ lại ngoài kia. Mày đi cùng tao lấy xe nhé. Huy không hiểu rõ Cường đã thấy gì mà sợ đến mức bỏ xe chạy, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Dọc đường, Cường bám chặt lấy tay Huy không rời, mắt liên tục ráo rác nhìn xung quanh. Thấy bạn sợ hãi như trẻ con, Huy bật cười. Mày làm gì mà sợ sệt như con nít thế? Mày chưa gặp cái thứ đó nên mới không sợ. Chưa gặp một lần, đảm bảo mày cũng chạy bán sống bán chết. Giờ tao chỉ cần nghĩ đến đã nổi hết cả da gà rồi đây này. Cường vừa nói vừa ôm vai xoa xoa, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Huy vốn không tin vào ma quỷ, vẫn nghĩ rằng chỉ cần bản thân không làm điều sai trái thì chẳng phải sợ gì. Nhìn thấy bạn tái nhợt vì sợ, Huy lên tiếng trấn an. Không sao đâu, mày đừng quá sợ. Nếu đúng là ma thật, tao nghĩ cô ấy chỉ muốn đi nhờ xe thôi. Nếu muốn hại mày thì đã làm từ lần trước rồi, chứ ở đâu đợi tới giờ, đúng không? Mày nói cũng có lý, nhưng tại sao cô ta cứ bám lấy tao làm gì chứ? Mày không biết đâu, lúc tao quay lại nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và cái cổ rỉ máu của cô ta. Tao muốn ngất mà không ngất nổi, phải bỏ của chạy lấy người chứ ai muốn thế. Đang nói, Cường chỉ tay về phía trước. Kìa rồi, may quá, xe tao còn đây. Nếu mất thì tao không biết phải làm sao. Huy nhìn theo hướng tay Cường, thấy một chiếc taxi đỗ phía trước. Cửa ghế lái vẫn mở toang. Cường thấy xe nhưng vẫn do dự không dám tới. Sợ sẽ lại gặp hình ảnh kinh dị của ma nữ. Huy thấy bạn đứng tần ngần mãi liền nói. Này, làm gì mà đứng đó? Mau lấy xe rồi còn về. Tao sợ gặp lại cô ta. Thật không biết nói sao với mày. Huy thở dài bước tới nhìn vào trong xe một lúc. Không thấy gì lạ liền quay ra. Mày xem đi, đâu có ma nữ nào đâu. Cường nghe vậy liền bước tới, nhìn quanh trong xe. Không thấy gì khác thường mới thở phào rồi ngồi vào ghế lái. Anh nói. Lên đi, tao chở mày về một đoạn. Đợi Huy yên vị, Cường liền nhấn ga, phóng vụt đi như gió, khiến Huy giật mình hét lớn. Này, mày làm gì mà chạy như bị ma đuổi thế? Đi chậm lại đi. Tiếng la ó của Huy vang vọng trong xe, khiến vài người đi đường tò mò quay lại nhìn. Cường mặc kệ, nhấn ga cho xe lao nhanh về thành phố. Mãi đến khi đèn đường và người qua lại đông đúc hiện ra, anh mới giảm tốc, quay sang hỏi Huy mặt đang tái nhợt. Ủa, Huy, mày làm sao thế? Xào xào cái con khỉ ấy, mày dọa tao chết khiếp. Nghe vậy, Cường bật cười ha hả. Trời ơi, tưởng gì, hóa ra mày sợ tốc độ hả? Thôi, tao không đôi co với mày nữa, giờ cũng muộn rồi, tao về đây. Huy Toàn mở cửa bước xuống thì Cường giữ lại. Khoan đã, còn sớm mà, đi cà phê với tao một lát đã. Nửa giờ sau, Cường và Huy ngồi trong quán cà phê quen thuộc. Cường đưa ly cà phê lên uống một ngụm rồi hỏi. Bạn nãy tao quên hỏi, đêm hôm mày làm gì ở gần nghĩa địa thế? Nghe câu hỏi, Huy bất giác khựng lại, trông có chút khó xử. Thấy vậy, Cường cười bảo. Thôi, nếu khó nói thì thôi, không sao đâu. Thật ra là tao theo vợ tao đến đó. Huy thở dài đáp, Cường giật mình lắp bắp. Mày nói gì? Vợ mày đi đến nghĩa địa đêm hôm á? Cô ấy đến đó làm gì? Tao cũng không rõ nữa. Tao theo cô ấy đến đó rồi đột nhiên mất dấu. Sau đó tao gặp mày. Tiếp theo như nào thì mày biết rồi đấy. Kỳ lạ thật. Cô ấy làm gì ở nghĩa địa giữa đêm? Tao cũng không biết nữa. Huy lắc đầu, Cường ngần ngại một lúc rồi nói. Sao mày không hỏi thẳng vợ mày? Đang nói dở, điện thoại của Huy bất ngờ sáng lên. Báo có cuộc gọi đến. Huy cầm máy lên nghe xong, quay ra định nói gì với Cường. Nhưng bất chợt khựng lại khi thấy Cường đang run rẩy, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại của cậu, miệng lắp bắp. Là cô ta. Hả? Mày nói ai? Cường chỉ tay vào điện thoại của Huy, giọng lắp bắp. Mà nữ tao gặp chính là cô gái trong điện thoại của mày. Nghe vậy Huy bàng hoàng đứng bật dậy. Mày nói gì? Mày bảo vợ tao là ma nữ mày gặp? Sao lại có thể như thế được? Vợ tao vẫn còn sống sờ sờ mà. Có khi nào mày nhìn nhầm không? Không, sao tao có thể nhầm được? Tao gặp cô ta đến 2 lần. Tuy khuôn mặt cô ta nhợt nhạt hơn trong ảnh, nhưng tao cam đoan không nhầm đâu. Mày, tao hỏi thật, vợ mày có chị em sinh đôi gì không? Không có, vợ tao là con một và là con gái duy nhất trong nhà. Không thể nào có chuyện cô ấy có chị em sinh đôi được. Thế thì lạ thật, vợ mày còn sống mà ma nữ tao gặp lại trông giống hệt cô ấy. Nghe Cường hỏi, Huy chỉ biết lắc đầu rồi đứng dậy. Thôi, có gì để sau nói tiếp. Tao về trước không thì lát vợ tao lại càu nhau. Ừ, vậy có gì gặp sau nhé, tao cũng về đây. Trở về nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ, Cường bắt đầu nghĩ về những gì xảy ra những ngày qua. Anh thật sự không hiểu vì sao mình lại bị vong hồn cô gái đó đeo bám. Chợt, anh nhớ đến lời bình luận của một người trong bài viết trên Facebook. Nếu anh có chuyện gì rắc rối liên quan đến tâm linh, hãy inbox cho tôi. Nghĩ đến đây, Cường vội mở laptop tìm lại Facebook của người đó và nhắn. Chào bạn có thể giúp tôi không? Ngay lập tức có tin nhắn phản hồi, nhưng chỉ là lời chào mặc định từ hệ thống, khiến Cường có chút hụt hẫng. Anh thở dài đi vào nhà tắm, mở nước tắm gội. Đang tắm bất chợt có tiếng gọi bên ngoài, làm Cường giật mình khựng lại. Cường ơi! Ai đấy? Anh lên tiếng hỏi nhưng bên ngoài im lặng. Cảm thấy kỳ lạ, Cường gọi lớn. Mẹ! Mẹ gọi con hả? Vẫn không có tiếng trả lời, khiến Cường rùng mình. Lúc này đã gần 11 giờ đêm, mẹ anh đã đi ngủ từ sớm. Sao có thể gọi anh giờ này? Hay là... Ý nghĩ đó làm anh giận người, nhưng anh cố gạt đi, tắm vội rồi mặc đồ bước ra ngoài. Không thấy có gì lạ, anh thở phào. Chắc là mình nghe nhầm thôi. Vừa thở phào, một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ đặt lên vai, khiến Cường hét lớn. Ôi trời ơi, ma, cứu tôi! Cái gì đấy? Ma ở đâu? Phía sau giọng bà Hường vang lên, dường như bà cũng bị tiếng thét của Cường làm cho giật mình. Cường nhìn thấy mẹ, tay ôm ngực thở phào. Ủa mẹ, sao đêm rồi mẹ chưa ngủ mà còn đứng sau lưng con thế? Dạ con sợ chết khiếp. Mẹ đang ngủ thì khát nước nên dậy uống. Thấy con đứng tần ngần ở đây, tưởng có chuyện gì nên đến xem. Thế mà tự dưng con hét toáng lên là mẹ giật bắn cả mình. Có chuyện gì sao? Dạ, không có gì đâu mẹ. Mẹ đi nghỉ sớm đi. Cường đáp rồi nhanh chóng bước lên tầng. Anh không muốn mẹ thấy vẻ mặt lo lắng của mình. Vừa bước lên phòng, điện thoại báo có tin nhắn đến. Biết là tin nhắn từ người kia, Cường vội vàng mở Messenger. Đúng như dự đoán, tài khoản thầy bùa sợ ma đã gửi tin nhắn. Chào bạn, tôi có thể giúp gì cho bạn? Cường lập tức kể lại toàn bộ sự việc cho người đó. Sau khi đọc xong, bên kia tỏ ra vô cùng sửng sốt. Không phải vì Cường gặp ma, mà vì hồn ma nữ này và vợ của Huy lại giống hệt nhau. Nếu không phải chị em sinh đôi, thì chỉ có thể là do người đó đã phẫu thuật thẩm mỹ. Nghĩ vậy, người kia nhắn lại. Ngày mai anh có bận gì không? Chúng ta có thể gặp nhau một chút chứ? Được, vậy 8 giờ sáng mai nhé. Sáng hôm sau, Cường dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân xong. Định ra ngoài ăn sáng rồi đi gặp người kia. Thấy anh xuống bếp, bà Hường đang chuẩn bị bữa sáng liền hỏi. Ủa, sao hôm nay con dậy sớm thế? Tính đi đâu à? Vâng, con có chút việc cần đi mẹ. Vậy ăn sáng xong hắn đi. Mẹ nấu xong bữa sáng rồi đây. Ban đầu Cường định ra ngoài ăn, nhưng thấy mẹ tất bật chuẩn bị bữa sáng, anh lại thấy áy náy, nên ngồi xuống bàn cười. Dạ, vậy con ăn xong sẽ đi. Ăn sáng xong, nhìn đồng hồ thấy còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Cường nằm tạm lên ghế sofa, lấy điện thoại ra xem tin tức. Đang lướt thì điện thoại đổ chuông. Anh nhấc máy. Alo, ai vậy? Alo, Cường hả? Tao Huy đây. Nghe giọng bản thân, Cường liền vui vẻ đáp. Có chuyện gì mà tìm tao sớm vậy? Cũng không có gì quan trọng đâu. Chỉ là tối nay vợ chồng tao tổ chức kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Nên tao muốn mời mày qua dự cho vui. Ừ, vậy tối tao qua. Cường trả lời. Huy gửi lời mời xong liền cúp máy. Cường đứng dậy, nhanh chóng ra xe đi tới chỗ hẹn. Vừa tới quán cà phê, anh thấy bên trong khá vắng vẻ. Chỉ có một cô gái trẻ đang ngồi lướt điện thoại. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra cửa như chờ đợi ai đó. Cường đoán có lẽ đây là người anh hẹn gặp, liền tiến tới và lịch sự nói. Chào cô, tôi là Cường. Cô có phải người đã hẹn tôi tối qua không? Cô gái ngẩng lên nhìn rồi gật đầu. Phải, là tôi. Nghe cô gái xác nhận, Cường ngồi xuống ghế gọi đồ uống cho cả hai. Sau đó anh lên tiếng. Chào cô, trước tiên cho tôi hỏi cô tên gì và bao nhiêu tuổi để dễ xưng hô. Tôi tên Phương, năm nay 29 tuổi. Cường gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nói. Hôm qua tôi đã kể sơ lược vấn đề mình đang gặp phải. Không biết vì lý do gì mà cô lại hẹn gặp tôi. Phương không trả lời ngay. Cô ngước mắt nhìn sâu vào mắt Cường một lát rồi mới nói. Tôi hẹn anh vì vụ việc anh đang gặp có thể liên quan đến một vụ án giết người. Sao? Giết người? Không, tôi chưa từng làm gì trái pháp luật cả. Cường hoảng hốt phân trần, nhưng Phương lắc đầu. Không, tôi không nói anh giết người. Có thể anh có liên quan đến người thân của vong nữ kia. Tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì. Gia đình tôi không ai bị giết, cũng không có ai liên quan đến việc bị sát hại. Cường phủ nhận, Phương chỉ mỉm cười đáp. Anh bình tĩnh nghe tôi giải thích. Khi tôi nói anh có liên quan, không nhất thiết là gia đình mà có thể là bạn bè đồng nghiệp. Tôi nói đây là vụ giết người vì vong nữ đang theo anh mang oán khí. Dường như cô ấy bị yểm nên không thể nhìn thấy kẻ đã sát hại mình. Có lẽ anh là người hợp vía nên cô ấy mới tìm đến anh để mong được giúp đỡ. Nghe Phương giải thích, Cường dần hiểu ra. Thế anh bình tĩnh hơn, Phương tiếp tục. Như hôm qua anh nói, vợ của người bạn tên Huy rất giống vong nữ kia, đúng không? Đúng vậy, tuy lúc gặp khuôn mặt cô ấy nhợt nhạt không sức sống, nhưng tôi không thể nhầm được. Vợ của Huy và vong nữ kia giống nhau như đúc. Ban đầu tôi nghĩ có thể cô ấy có chị hoặc em song sinh đã mất. Nhưng Huy nói vợ cậu ta là con một, không có chị em song sinh. Đó chính là điều tôi thắc mắc. Rất có thể người đang sống với Huy là kẻ giả mạo. Nghe xong Cường bàng hoàng, dường như không tin vào những gì mình nghe. Phương tiếp tục. Anh không cần quá sốc đâu. Hiện tại phẫu thuật thẩm mỹ rất tài tình. Nếu đúng như tôi nghĩ, thì kẻ giả mạo kia có thể đã giết người để chiếm vị trí của vong nữ ấy. Tôi không rõ mục đích, nhưng có thể chắc chắn cô ta đã giết người để có được vị trí hiện tại. Cường nghe những lập luận của Phương, tai như ù đi. Anh thật sự không thể tưởng tượng được chỉ vì muốn chiếm đoạt vị trí của người khác mà có kẻ dám làm đến mức đó. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh, Phương cười nhạt nói. Anh có biết không, để đạt được mục đích, con người có thể đánh đổi tất cả. Đừng nói là giết người lạ, mà đôi khi ngay cả người thân ruột thịt, họ cũng sẵn sàng hạ sát. Bởi vậy mới có câu, ma quỷ không đáng sợ, đáng sợ nhất là lòng người. Con người đôi khi còn độc ác hơn cả ma quỷ. Đáng sợ thật, nghe cô phân tích điều này rất có thể là sự thật. Huy từng nói vợ cậu ấy gần đây thay đổi hoàn toàn, từ tính cách hành động đến cách quan tâm gia đình, tất cả đều trái ngược so với trước kia. Cường nói giọng trầm tư, Phương ngồi nghe không tỏ ra ngạc nhiên, cô nói. Thật ra tôi hẹn anh, thứ nhất là để giúp anh thoát khỏi sự đeo bám của vong nữ, thứ hai là để tìm ra chân tướng sự việc. Việc này liên quan đến mạng người và oan khuất của một linh hồn. Rời khỏi quán cà phê với tâm trạng nặng nề, Cường vừa lái xe vừa suy nghĩ. Anh thật sự muốn gặp lại vong hồn kia để hỏi rõ về sự việc. cũng như thân thế của kẻ giả mạo. Anh định bụng tối nay sau khi dự tiệc kỷ niệm ngày cưới của Huy sẽ lái xe một vòng, xem có thể gặp lại hồn ma cô gái ấy lần nữa không. Mãi suy nghĩ, Cường không để ý đèn đỏ và va phải một chiếc xe máy đi ngược chiều. Bước ra từ đồn công an, Cường mặt mũi nhăn nhó, vẻ bực bội vì số tiền phạt và bồi thường. Anh lẩm bẩm chửi thầm. Đúng là xui xẻo thật. Bà Hường đang dọn dẹp trong sân. Thấy con trai về mặt mũi khó chịu, liền hỏi. Cường, con làm sao vậy? Con không sao mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang dọn vườn để trồng rau, dạo này mẹ thấy con trông hốc hác lắm. Cường ngồi xuống, đưa tay ngắt cỏ giúp mẹ rồi cầu nhau. Sao mẹ phải làm mấy việc này cho vất vả? Rau giờ rẻ lắm mẹ. Thằng bé này, mẹ đâu phải tiếc tiền mua rau. Mẹ chỉ thấy để đất trống thì phí, mà để không thì cỏ mọc tùm, rắn rết kéo đến cũng mệt. Mẹ ở nhà không làm gì cũng buồn, làm vậy vừa sạch sẽ vừa vận động. Hai mẹ con vừa làm vừa thủ thỉ chuyện trò đến trưa. Dùng bữa trưa xong, Cường mang cần câu ra ao để thư giãn đầu óc. Khi nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ hẹn. Anh vươn vai đứng dậy, về tắm rửa rồi lái xe đến địa chỉ Huy đã cho. Đứng trước căn biệt thự rộng lớn với nhiều người qua lại, Cường thoáng cảm thán. Cả hai cùng học chung đại học, tốt nghiệp cùng nhau. Nhưng một người làm tài xế, còn một người là phó giám đốc của một công ty lớn. Suy nghĩ một lúc, Cường đụt rè bước vào bên trong. Thấy Cường, Huy vui vẻ chạy đến, vỗ vai bạn rồi dẫn vào nhà. Cường choáng ngợp trước nội thất, đa phần đều làm từ gỗ quý, toát lên vẻ sang trọng. Đang mải mê ngắm nhìn, bất chợt từ phía trong bước ra một cô gái xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn. Khách mời không ngừng khen ngợi, bởi cô ta thật sự rất đẹp. Bộ váy trắng tinh khôi và dáng người hoàn hảo càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng khiến cô trông trẻ trung hơn, nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao khiến Cường không khỏi rùng mình. Suốt bữa tiệc, Cường không rời mắt khỏi vợ của Huy. Anh theo dõi từng nhất cử nhất động của cô ta. Khi tiệc tan, Huy đã ngả ngả say và lên giường ngủ trước. Khách khứa cũng lần lượt ra về. Khi mọi người đã đi hết, nụ cười trên môi vợ Huy vụt tắt. Ánh mắt cô ta bỗng trở nên sắc lạnh, hung ác. Cô lặng lẽ bước vào một căn phòng trống. Lát sau, từ căn biệt thự, có một người mặc áo choàng kín mít đi ra. Không biết rằng phía sau mình, Cường cũng âm thầm theo sát. Đi sau vợ của Huy, Cường dần nhận ra cô ta đang dẫn mình đến một nơi quen thuộc. Anh tự nhủ. Đây không phải là đường đến nghĩa địa sao? Đêm hôm cô ta tới đây làm gì? Đúng rồi, lần trước Huy cũng theo cô ta tới đây rồi mất dấu. Hôm nay mình phải xem cô ta định làm gì. Nghĩ vậy, anh lặng lẽ theo sau. Chỉ thấy cô ta đi vòng quanh khu nghĩa địa một hồi, rồi dừng lại trước một ngôi mộ vô danh, quỳ xuống lấy một cái lọ chứa dung dịch lạ đổ lên mộ. Trong lúc đó cô ta lẩm bẩm gì đó mà Cường không nghe rõ. Mãi quan sát, Cường không để ý dưới chân có một con rắn đang bò qua. Đến khi cảm thấy có thứ gì lạnh lạnh chạm vào da, anh cúi xuống nhìn và hoảng hốt nhảy dựng lên, tạo ra một tiếng động lớn. Khi quay lại, bóng dáng của vợ Huy đã biến mất. Cường vội vã đứng dậy nhìn quanh nhưng không thấy cô ta đâu. Cô ta như đã biến mất vào màn sương dày đặc đang buông xuống nghĩa địa. Sương càng dày, Cường càng thấy lạnh. Anh nhanh chóng tiến đến ngôi mộ mà cô ta vừa đứng, bật đèn pin điện thoại lên và rùng mình khi nhìn thấy vết máu đã khô dưới nền mộ. Anh tự hỏi, ngôi mộ này không có tên tuổi, nó là của ai? Sao cô ta lại đến đây tưới máu như vậy? Suy nghĩ một hồi không có câu trả lời, Cường thở dài, quay ra lấy xe rồi phóng đi. Khi anh vừa rời đi, từ sau một ngôi mộ gần đó, một bóng người bước ra nghiến răng rít lên. Những ai có ý định cản đường tao đều phải chết. Trở về nhà, Cường liền chạy lên phòng, mở laptop và gửi toàn bộ hình ảnh mà anh thu thập được cho Phương. Nhận được tin nhắn, Phương xem xong rồi trả lời. Có vẻ cô ta đang chấn điểm linh hồn của người nằm dưới ngôi mộ này. Chấn điểm là sao? Tôi không hiểu lắm, cô có thể giải thích rõ hơn không? Cường kinh ngạc hỏi lại, Phương thở dài nhắn. Chấn điểm giống như việc một người bị trói vào cột, không thể thoát ra cũng không thể lên tiếng kêu cứu. Cách làm này khiến linh hồn bị giam cầm, không thể thoát ra để siêu thoát. Đáng sợ thật, tại sao cô ta lại độc ác đến vậy? Rốt cuộc, cô ta muốn chấn yểm ai chứ? Có thể là vợ thật sự của Huy. Cường thở dài đóng laptop lại. Anh lo lắng cho bản thân mình, bởi Huy không hề hay biết rằng người vợ mình đang chung sống có thể là một kẻ sát nhân đội lốt. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh quyết định sẽ nói toàn bộ sự thật cho Huy. Nghĩ là làm, anh nhắn tin hẹn Huy sáng mai gặp nhau tại quán cà phê. Sau khi sắp xếp xong, Cường đi vệ sinh cá nhân rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Cường đến quán cà phê từ sớm, ngồi chờ Huy. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, người xuất hiện lại là Nguyệt, vợ của Huy. Cô ta bước tới ngồi xuống trước mặt Cường, mỉm cười nói. Bất ngờ lắm phải không? Sao lại là cô? Thằng Huy đâu? Cường nhíu mày hỏi. Nguyệt bật cười đáp. Anh thật chậm hiểu đấy. Đáng lẽ anh phải hỏi tại sao tôi lại có mặt ở đây mới đúng chứ. Cô đọc tin nhắn của tôi. Phải, tôi thật sự muốn biết anh định nói gì với chồng tôi. Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ta, Cường tức giận đến run người. Anh gằn từng chữ. Cô không cần giả bộ nữa, lật bài ngửa luôn đi. Đốt cuộc cô là ai? Nụ cười trên môi Nguyệt chợt tắt, ánh mắt cô ta trở nên hung ác. Tôi là Nguyệt, anh biết điều đó rồi, sao còn hỏi? Cô đừng diễn nữa, Nguyệt thật sự đã chết, cô chỉ là kẻ giả mạo mà thôi. Nói đi, cô là ai? Nguyệt nghe vậy thoáng chốc ngừng cười, nhưng rồi lại nhếch mép. Xem ra anh biết nhiều chuyện hơn tôi nghĩ. Nhưng anh biết thì đã sao? Anh có bằng chứng gì để tố cáo tôi? Anh nghĩ Huy sẽ tin anh hay tin người vợ luôn ở bên cạnh anh ấy? Khốn nạn, không ngờ cô lại nham hiểm như vậy. Đừng có quá đắc ý, tôi nhất định sẽ vạch trần cô và khiến cô phải chịu sự trừng phạt trước pháp luật. Cường nghiến răng nói. Trái ngược với sự tức giận của anh, Nguyệt vẫn điềm tĩnh, khuôn mặt không chút biến sắc. Ồ, vậy tôi đợi anh. À, nhân tiện trước khi muốn lo chuyện bao đồng, hãy lo cho bản thân và gia đình mình trước đi. Theo tôi biết, anh còn có một bà mẹ già đúng không nhỉ? Cô dám động đến mẹ tôi sao? Cường không kìm nổi giận dữ đứng bật dậy, túm chặt lấy tay cô ta mà gầm lên, khiến những vị khách xung quanh đều chú ý. Nguyệt nhăn mặt vì đau, cố gắng gỡ tay anh ra nói. Anh mau buông tay ra, nếu không tôi sẽ la lên đấy. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám động đến mẹ tôi sẽ không để yên đâu. Dứt lời, Cường buông tay, rời đi. Nguyệt đứng nhìn theo bóng dáng anh khuất dần, nhếch môi cười lạnh, lẩm bẩm. Nếu mày vẫn cố chen vào chuyện của tao, thì không chỉ mẹ mày, ngay cả mày cũng còn chẳng còn mạng để mà nhiều chuyện đâu. Trên đường về, Cường vô cùng tức giận trước sự kiêu căng của Nguyệt. Nhưng nghĩ đến lời đe dọa của cô ta, anh cũng có chút chùn bước. Cô ta dám giết người thì việc làm hại mẹ anh không phải là không thể. Càng nghĩ, Cường càng thấy bế tắc. Bỏ mặc thì cảm thấy bứt rứt lương tâm. Nhưng nếu cố tình can thiệp, anh không tưởng tượng được người đàn bà điên loạn ấy sẽ làm gì anh và mẹ. Đang bế tắc, điện thoại của anh bất ngờ đổ chuông. Cường đeo tai nghe rồi nói. Alo, tôi nghe đây. Đầu dây bên kia giọng Phương vang lên. Anh đã điều tra được thêm manh mối nào chưa? Cường thở dài, kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra, bao gồm cả chuyện Nguyệt đe dọa anh. Nghe xong Phương cười nhạt. Thật không ngờ cô ta dám đe dọa anh. Cô ta tưởng mình có thể che giấu mọi chuyện hay sao? Anh yên tâm. Tôi sẽ bảo đảm an toàn cho cả anh và mẹ anh. Còn hồ ly đó sẽ phải trả giá. Tối nay anh đã chỗ hẹn cũ, tôi có chuyện muốn nói. Dứt lời, Phương cúp máy. Nghe Phương khẳng định sẽ bảo vệ mẹ mình, Cường cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm hơn, nở nụ cười. Tốt lắm, bây giờ cuộc chơi của chúng ta chính thức bắt đầu. Tối hôm đó tại nghĩa trang thành phố, trong màn đêm tĩnh mịch, hai bóng người mặc áo choàng kín lặng lẽ di chuyển. Đến trước ngôi mộ vô danh, Cường khựng lại khẽ nói. Đây rồi, chính là nó. Phương nhìn quanh nghiêm giọng. Anh chắc chắn không? Nếu đào sai mộ chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Không may dính đến pháp luật thì lại phiền phức. Cô yên tâm, tôi chắc chắn. Khu nghĩa địa này chỉ có ngôi mộ vô danh này. Với lại cô nhìn xem, vết máu khổ ở đây kìa. Cường chỉ xuống đất, Phương gật gù ngồi xuống, đưa tay sờ vào vệt máu được ngửi nhẹ. Cô cau mày. Là máu chó mực. Cô ta thật thâm độc, không chỉ muốn chấn yểm mà còn muốn linh hồn cô gái ấy hồn phi phách tán, không thể siêu thoát. Đúng là cái đồ rắn độc. Cường siết chặt tay rít lên. Phương ngoài mặt tuy bình tĩnh nhưng đôi tay đã nắm chặt. Cô nhẹ giọng nói. Không sao, may mà chúng ta đến kịp. Tôi sẽ phá bỏ chấn điểm này, bắt cô ta phải trả giá. Từng nhát xẻng cắm xuống đất, Cường và Phương, người đào, người xúc, mồ hôi lấm tấm trên trán. 30 phút sau, tiếng xẻng va vào nắp quan tài vang lên, Cường khẽ nói. Đây rồi, mở nắp quan tài ra đi. Phương ra lệnh lạnh lùng. Nghe cô nói, Cường bất giác rùng mình, lắp bắp. Cô muốn mở nắp quan tài sao? Anh là đàn ông mà sao nhát gan thế? Tôi không sợ thì anh sợ gì? Mau làm đi. Từng chiếc đinh được bật lên, nắp quan tài từ từ hé mở. Một mùi xu uế nồng nặc bốc ra, khiến Cường nhăn mặt khó chịu. Phương đưa cho anh một ít lá ngải và chiếc khẩu trang. Nhét lá ngải vào mũi, nó sẽ giúp xua bớt cái mùi của tử thi. Cường lúc này đã chóng mặt vì mùi hôi, vội làm theo. Sau một lúc anh quay sang Phương nói. Cảm ơn cô. Mày có cô chưa không tôi ngạt thở mà chết mất. Được rồi, nhanh tay lên. Chúng ta không có nhiều thời gian. Chỉ cần chụp lại hình ảnh tử thi của Nguyệt và đưa ra làm chứng cứ là có thể vạch trần cô ta. Dứt lời, Phương bắt đầu gỡ từng lớp vải liệm và lớp giấy bóng bên trong. Từng chút một, tử thi bên trong lộ ra. Nhưng khi nhìn thấy toàn bộ, Phương giật mình hét lên. Bên trong không phải là Nguyệt, mà là thi thể một người đàn ông. Chúng ta bị lừa rồi, mau rời khỏi đây, ngay. Phương chưa kịp dứt lời thì ánh đèn pin chiếu tới từ bốn phía. Xung quanh họ là rất nhiều người mặc cảnh phục, cùng một số người lạ mặt với vẻ mặt giận dữ. Cường hiểu ngay lý do vì sao Phương lại hoảng hốt. Tại đồn công an, cả hai giữ im lặng, vì không biết phải giải thích thế nào. Sau một thời gian dài và một khoản bồi thường kha khá, họ mới xin được gia đình chủ mộ bỏ qua. Bước ra khỏi đồn công an với vẻ mặt nhăn nhó, Cường tức tối. Còn khốn đó thật quá gian xảo. Không ngờ à ta lại răng ra cái bẫy như vậy. Đúng là nham hiểm. Xem ra chúng ta đã quá coi thường cô ta. Chuyện này ngày càng bế tắc. Hiện tại chúng ta vẫn chưa có bằng chứng gì để vạch mặt cô ta. Phương lắc đầu trầm ngâm nói. Cường mệt mỏi với mọi chuyện xảy ra, đáp. Thôi, cô về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tìm cách khác. Dứt lời, Cường lầm lũi bước lên xe rồi lái đi. Đợi anh rời khỏi, Phương cũng lặng lẽ ra về. Vừa về tới nhà, Cường đã thấy mẹ đứng đợi ở cửa. Vừa thấy anh, bà Hường lo lắng nói. Cường, sao lại đi đào mộ người ta rồi bị đưa lên đồn công an thế? Mẹ, chuyện này rắc rối lắm, con không muốn nói ra vì sợ mẹ lo. Nhưng mẹ hãy tin con biết mình đang làm gì mà. Mẹ biết con đã lớn và tự chịu trách nhiệm, nhưng mẹ không hiểu nổi vì sao con lại đi đào mộ của người đã khuất. Con có biết việc đó là vô đạo đức không? Bà Hường dường như rất sốc trước việc làm của con trai. Bà không thể tin đứa con mà bà thường tự hào lại đi làm việc động trời như vậy. Cường thấy mẹ giận liền ôm lấy bà thủ thỉ. Mẹ à, mẹ hãy tin con. Việc con làm thật sự là bất đắc dĩ. Khi mọi chuyện sáng tỏ, con sẽ giải thích rõ cho mẹ hiểu. Thôi được rồi, vào nhà đi. Mẹ nấu sẵn đồ ăn rồi, vào ăn đi. Cường gật đầu, đáp một tiếng rồi đi vào trong nhà ngồi ăn. Thời gian cứ vậy trôi qua, nhưng vụ án mà anh đang theo đuổi dường như rơi vào bế tắc, chẳng có thêm manh mối nào mới. Một tháng sau, kể từ ngày bị đưa lên đồn công an, dù thường lái xe đêm nhưng Cường tuyệt nhiên không còn gặp lại vong hồn của Nguyệt. Cũng từ đó Huy không liên lạc gì với anh. Đang ngồi uống trà bên vỉa hè, điện thoại Cường bỗng vang lên. Alo, Huy à? Hôm nay ngọn gió nào đưa mày gọi cho tao thế? Huy cười khẽ bên kia. Mày nói cái gì thế? Mấy nay tao bận quá nên không có thời gian gọi cho mày thôi. Ồ, thế à, hôm nay phó giám đốc gọi cho tao có chuyện gì không? Cũng không có gì đâu, chỉ muốn hỏi mấy nay công việc mày có ổn không thôi. Không ổn lắm mày ạ, dạo này ế khách quá. Nghe Cường than vãn, Huy nhẹ nhàng đề nghị. Hay là mày qua làm cho tao đi. Làm cho mày sao? Nhưng làm gì? Cũng đơn giản thôi, mày chỉ cần làm tài xế riêng cho tao là được. Nghe Huy muốn thuê mình làm tài xế riêng, Cường chợt khựng lại thầm nghĩ. Có lẽ đây chính là cơ hội để mình tiếp cận gia đình Huy, biết đâu có thể tìm được manh mối để vạch mặt ả đàn bà độc ác kia. Nghĩ vậy, Cường mỉm cười đồng ý ngay. Huy cũng hẹn anh bắt đầu công việc từ ngày mai. Trở về nhà, Cường kể với bà Hường về công việc mới. Nghe con tìm được công việc ổn định hơn, bà Hường cũng cảm thấy yên tâm và an ủi phần nào. Bà nói, vậy thì tốt quá rồi, mẹ không cần con làm chức to, chỉ cần có công việc ổn định lập gia đình yên ấm là mẹ yên lòng. Mẹ đừng có nói gở vậy, mẹ phải sống 100 tuổi để còn bế cháu nội nữa chứ. Bà Hường bật cười, gõ nhẹ vào đầu anh. Sử bố anh, nếu thương bà già này thì mau lấy vợ đi cho mẹ được nhờ. Nhưng con làm gì có ai lấy đâu mẹ, con cũng muốn lắm nhưng xấu trai quá, ai cũng tránh hết. Cường giả bộ thở dài, bà Hường trách yêu. Gớm, anh lúc nào cũng đổ lỗi. Mỗi lần tôi giới thiệu một mối thì người thì anh chê gầy, người thì anh chê béo. Không chê già thì chê trẻ, thế đốt cuộc ý anh thế nào? Kể mẹ, con chỉ nói thật thôi mà. Mẹ bảo lấy người nhỏ tuổi về rồi cãi nhau suốt ngày thì sao chịu nói. Nghe con trai nói, bà Hường tức đến đỏ mặt, đứng phát dậy. Thôi, không nói nhiều. Năm nay anh mà không chịu lấy vợ thì sang năm tôi sẽ cưới vợ cho anh. Đừng có ý kiến gì nữa đấy. Dứt lời, bà Hường đi vào buồng, để lại Cường ngơ ngác ngồi đó. Anh biết mình đã khiến mẹ lo lắng, cảm thấy có chút tự trách. Sau khi chia tay mối tình đầu với My vào năm 2 đại học, trái tim anh đã nguội lạnh, không còn muốn mở lòng với bất kỳ cô gái nào khác. Nghĩ đến đây, bất giác tim anh nhói lên một nhịp. Đang bồi hồi nhớ về ký ức cũ thì điện thoại báo tin nhắn từ Phương. Dạo này anh thế nào rồi? Đã thu thập được bằng chứng gì mới chưa? Tôi chưa, nhưng sắp tới tôi sẽ làm tài xế riêng cho nhà đó. Tôi sẽ cố gắng theo dõi xem cô ta giấu xác ở đâu. Có gì tôi sẽ báo lại cho cô sau nhé. Trong khi đó tại nhà Huy, anh đã thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, thì bên ngoài có tiếng xe tải bấm còi inh ỏi. Bực bội, Huy bước ra nhìn thì thấy Nguyệt tất tả mở cổng để xe lùi vào. Thấy lạ, anh tiến đến hỏi. Ủa, em làm gì vậy? À, em mua ít đất về để trồng mấy cây cảnh. Trời đất, em thích cây cảnh từ khi nào vậy? Không phải trước đây em rất ghét chúng sao? Cậu mày, Nguyệt đáp. Sở thích đôi khi thay đổi, việc em trồng cây cảnh có vấn đề gì sao? À không, ý anh không phải thế. Chỉ là anh thấy lạ nên hỏi thôi. Sao tự nhiên em lại nổi cáu với anh? Nguyệt không đáp, quay lưng bỏ đi. Huy chép miệng thở dài, rồi cũng quay vào nhà. Mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Sáng hôm sau, Cường bắt đầu công việc mới. Từ sáng sớm anh đã đến đón Huy. Vừa thấy anh, Huy mỉm cười vẫy tay. Cường hả? Vào nhà ngồi một chút đi. Sao mày đến sớm vậy? À, tao quen dậy sớm rồi. Nhà mày định xây sửa gì à? Huy ngạc nhiên hỏi lại. Không, sao mày hỏi vậy? Cường cười cười đáp. Chẳng có gì, tại tao thấy dấu bánh xe và cát vương vãi đầy sân sau nên nghĩ nhà mày chuẩn bị xây thêm gì đó. Huy bật cười. Con mắt quan sát của mày vẫn tinh tường như xưa, nhưng không phải tao mà là vợ tao. Tự dưng cô ấy mua đất đòi trồng cây cảnh. Mà lạ thật, trước đây cô ấy ghét cây cối, giờ lại bảo thích. Tao hỏi thì cô ấy nổi cáu, thật khó hiểu. Cường nhíu mày nghĩ thầm. Không lẽ cô ta đang làm chuyện gì mờ ám ở phía sau vườn? Nhất định mình phải tìm cách kiểm tra. Thấy Cường ngồi đờ ra, Huy lay vai anh. Này, này, mày sao vậy? Không sao. Thôi cũng đến giờ rồi mình đi thôi. Hôm qua mày bảo có cuộc hẹn lúc 7 rưỡi mà, đúng không? Chết thật, may mà mày nhắc không thì tao quên mất. Đi thôi, muộn rồi. Dứt lời cả hai nhanh chóng ra xe và phóng đi. Khi họ vừa đi khỏi, từ trong nhà một bóng hình nhỏ nhắn bước ra, nhìn theo với ánh mắt không mấy vui vẻ. Tối hôm đó trong bữa cơm, Nguyệt lên tiếng hỏi. Anh, sao tự nhiên anh lại thuê tài xế làm gì? Trước giờ anh toàn tự lái mà. Lúc trước là vậy, nhưng em biết đấy, hiện tại anh đang được đề cử cho chức giám đốc. Công việc cần gặp gỡ, giao tiếp nhiều, mà mỗi lần đi gặp đối tác thì phải uống rượu bia. Thuê tài xế riêng cho an toàn hơn. Nguyệt nghe nói thì im lặng, nhưng sắc mặt thoáng có chút khó chịu. Huy không để ý, vẫn thản nhiên ngồi ăn cùng con. Đang ăn, Nguyệt đột ngột lên tiếng. Sắp tới em có việc phải đi công tác vài hôm, anh ở nhà coi sóc nhà cửa và con nhé. Ủa, sao lại đi bất ngờ vậy em? Anh đi làm suốt mà giờ em cũng đi thì anh biết xoay sở sao? Biết sao được, lịch công tác đột xuất mà. Hay để em thuê tạm một ô xin theo giờ nhé. Cứ theo ý em. Huy gật đầu đồng ý, không nghĩ ngợi thêm. Nguyệt chỉ mỉm cười rồi đứng dậy đi vào phòng, khẽ thì thầm với nụ cười ma mị. Cho dù mày có đến đây đi nữa thì sao chứ? Cái xác kia, các người đừng mong mà tìm thấy. Vừa nói cô ta vừa cười man dở. Ở một nơi khác, Cường đang ngủ bỗng giật mình hét lên rồi ngồi bật dậy. Chán lấm tấm mồ hôi, anh lẩm bẩm. May quá, chỉ là mơ thôi. Trong giấc mơ vừa rồi, Cường thấy cảnh tượng giận người khi Nguyệt bị sát hại. Một người phụ nữ lạ mặt đã cứa cổ Nguyệt, rồi cho xác vào một chiếc vali lớn và kéo đi. Cảnh tượng chân thực đến mức Cường thét lên trong mơ. Định thần lại một chút, anh bước vào phòng tắm rửa mặt, rồi ngay lập tức gọi cho Phương và hẹn cô ra quán nước. Khoảng 30 phút sau, cả hai đã gặp nhau. Phương hỏi. Có chuyện gì sao? Không, thật ra cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Phương nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Cường nhận ra sự lúng túng của mình, giải thích. Tôi vừa mơ thấy, rất thật, giống như mọi thứ diễn ra ngay trước mắt tôi vậy. Phương ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Rất có thể đây là ký ức của nạn nhân trước khi chết. Cô ta có lẽ đang cố thoát khỏi bùa yểm để báo mộng cho anh. Nhưng cô từng nói bị trấn yểm thì không thể thoát ra được mà. Đúng thế, nên đây là trường hợp rất hiếm. Có lẽ giữa hai người tồn tại một mối liên kết mạnh mẽ nào đó vượt qua sức mạnh của bùa yểm. Mối liên kết? Tôi và cô ấy chưa từng gặp, làm sao có mối liên kết nào được chứ? Thôi, tạm gác chuyện này lại. Cô có cách nào tìm được xác của cô ấy không? Cường hỏi với vẻ mặt trầm ngâm. Phương im lặng suy nghĩ rồi thở dài. Không phải là không có cách, nhưng tôi cần một vật mà cô ấy từng sử dụng để làm vật dẫn. Ngày hôm sau, do Huy bận đi công tác với sếp tổng nên hôm nay Cường được nghỉ. Chán nản, anh lái xe vòng quanh phố, vô tình thấy Tít, con trai của Huy. Đứng ở cửa lớp mẫu giáo với khuôn mặt đẫm nước mắt, cô giáo đang sốt ruột nhìn đồng hồ. Thấy vậy, Cường liền đi vào đón cậu bé. Chú Cường. Thấy Cường, Tít reo lên đầy vui mừng. Cường mỉm cười xoa đầu thằng bé, rồi gọi cho Huy để hỏi thăm. Nhận được tin nhắn nhờ đưa Tít về nhà. Chìa khóa nằm trong ba lô của bé. Cường cũng không nghĩ ngợi, lập tức đồng ý. Về đến nhà, sau khi kiểm tra quanh quất nhưng không tìm thấy gì hữu ích, Cường liền hỏi Tít. Tít này, mẹ Nguyệt thích nhất món đồ nào, con có biết không? Con biết, chú đợi con một lát nhé. Nói rồi Tít nhanh chóng chạy vào phòng, lát sau mang ra một sợi dây chuyền cũ nhưng trông khá đẹp, đưa cho Cường. Đây nè chú, là kỷ vật của bà ngoại để lại. Mẹ Nguyệt thích lắm, nhưng dạo này không thấy mẹ đeo nữa. Cường cầm sợi dây chuyền, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói với Tít. Chú mượn sợi dây này một lát nhé, con đi cùng chú được không? Thằng bé hồn nhiên đồng ý, đưa Tít đến nhà Phương. Cậu bé được bảo mẫu của cô đón tiếp. Còn Phương kéo Cường vào điện thờ trong nhà. Sau một hồi làm lễ, Phương ngồi bệt xuống, nét mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Hiện tại xác của cô ấy được chôn dưới một gốc cây lớn, xung quanh là nhiều cây nhỏ. Có vẻ nơi đó là một mảnh vườn trồng cây cảnh. Tôi cảm nhận được vị trí ấy ở hướng Tây Nam và cách không xa đây. Nghe xong Cường chau mày, suy nghĩ hồi lâu rồi bỗng bật thốt lên với giọng kinh hãi. Là vườn sau nhà Huy? Phương ngạc nhiên hỏi lại. Anh chắc chứ? Cường gật đầu. Không thể tin nổi, cô ta dám mang xác Nguyệt về chôn ngay trong vườn nhà mình. Liệu cô ta có vấn đề gì sao? Phương cười nhạt đáp. Không, cô ta rất thông minh. Đôi khi nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Giờ chúng ta đã biết nơi giấu xác, nhưng vấn đề là làm thế nào để tiếp cận. Cường sốt ruột đề nghị. Theo tôi, chúng ta nên đối chất trực tiếp với cô ta. Đến lúc đó cô ta không còn đường để chối cãi. Phương lắc đầu giọng nghiêm nghị. Đừng nóng vội mà hỏng việc. Dù chúng ta biết xác ở đó, nhưng không có lý do gì để đào bới cả, trừ khi Huy cho phép. Nhưng anh nghĩ sẽ nói gì để Huy tin khi cô ta luôn ở bên anh ấy? Cường lúng túng. Chuyện này... Cường lâm vào tình thế khó xử. Suy đi tính lại, anh vẫn chưa tìm ra cách nào thỏa đáng để giải quyết mọi việc. Báo công an thì không đủ bằng chứng, mà hành động một mình thì lại quá rủi ro. Sau một hồi cân nhắc, anh đưa ra quyết định táo bạo, nhìn thẳng vào Phương. Tối nay tôi sẽ đột nhập vào nhà Huy từ lối tường phía sau. Mặc dù mặt trước căn nhà có tường cao và nhiều camera an ninh, nhưng tôi để ý thấy một bức tường phía sau bị đổ do máy xúc thi công va phải, chưa kịp sửa chữa. Hơn nữa hôm nay Nguyệt đi vắng, đây là thời điểm thích hợp nhất để hành động. Phương gật đầu đồng ý đáp. Được, vậy tối nay tôi sẽ đi cùng anh. Đêm hôm đó, Phương và Cường lẻn vào vườn sau nhà Huy. Trước mặt họ là một cây hòe lớn sừng sững trong bóng tối. Cường cảm thấy lạnh sống lưng, khẽ rùng mình. Lạnh quá. Phương giải thích. Cây hòe vốn thuộc tính âm lại có xác người chết oan dưới gốc. Oan khí càng tích tụ khiến âm khí nặng nề. Nếu không nhanh chóng giải quyết, hồn cô ấy sẽ hóa quỷ. Và lúc đó mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Hai người bắt đầu đào đất dưới gốc hòe. Từng nhát cuốc lún sâu vào đất mềm, Cường thì thầm. Đất này mới và xốp, có vẻ như vừa được ai đó đào bới. Phương đáp lại với giọng gấp gáp. Đúng vậy, chắc chắn có điều bất thường. Đào sâu xuống đi. Cuối cùng chiếc cuốc của Cường chạm phải một vật cứng. Phương bật đèn pin soi xuống và Cường khẽ kêu lên. Là chiếc vali trong giấc mơ của tôi. Với sự hồi hộp và căng thẳng, cả hai kéo chiếc vali lên. Ngay khi chiếc vali được đặt lên mặt đất, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc khiến Cường nhăn mặt. Đúng lúc ấy một luồng đèn pin chói vào mặt họ, kèm theo giọng nói tức giận của Huy. Hai người là ai? Đêm hôm đột nhập vào vườn nhà tôi để làm gì? Tính ăn trộm chắc? Cường giật mình quay lại, cố giữ bình tĩnh đáp. Huy, là tao, Cường đây. Bình tĩnh nghe tao nói đã. Huy sững người lắp bắp hỏi. Cường, mày làm gì ở đây? Đêm khuya lại còn đào bới gì trong vườn nhà tao nữa? Cường cố gắng trấn an. Mày cứ từ từ, tao có thứ muốn cho mày thấy, nhưng phải hứa, giữ bình tĩnh nghe. Huy nhìn chiếc vali đen và nói, giọng xen lẫn kinh ngạc. Cái vali kia là gì? Sao lại có mùi tanh như vậy? Mày mang nó đến đây làm gì? Cường đưa cho Huy một chiếc khẩu trang rồi nói. Tao vừa đào nó lên từ dưới gốc cây hòe nhà mày. Nhìn dấu vết đất còn mới dưới chân cây là đủ hiểu. Tao không hề mang nó đến đây. Huy kinh ngạc nhìn xuống đất, thấy đó dấu vết mới đào liền thắc mắc. Nhưng tao đâu có chôn cái vali này ở đây. Cường lắc đầu. Tao cũng không nói mày là người chôn, nhưng để chắc chắn, hãy cùng tao mở nó ra xem bên trong là gì. Cường giơ chiếc cuốc lên, đập mạnh và khóa vali cho nó bật ra. Khi nắp vali mở tung, một mùi xú uế kinh hoàng xộc lên, và bên trong là thi thể đang phân hủy. Các bộ phận cơ thể bị chặt thành từng khúc, xếp chồng lên nhau. Hình ảnh kinh dị nhất là chiếc đầu bị đóng đinh và dán bùa, mắt và miệng khâu kín bằng chỉ đỏ. Dù trong trạng thái hoảng loạn, Huy vẫn nhận ra khuôn mặt của vợ mình, Nguyệt. Huy rú lên rồi ngất lịm tại chỗ. Một lát sau, Huy mơ màng tỉnh dậy, thấy xung quanh đã được phong tỏa bởi công an. Khu vườn trở thành hiện trường điều tra. Dựa trên những tình tiết Cường kể, công an nhanh chóng lấy mẫu tử thi để xét nghiệm và kết quả xác nhận nạn nhân chính là Nguyệt. Người phụ nữ sống cùng Huy suốt thời gian qua thực chất là kẻ giả mạo. Dựa vào dấu vân tay từ các đồ vật trong nhà, cảnh sát xác định kẻ giả mạo chính là Kiều, bạn thân của Nguyệt. Lệnh truy nã lập tức được ban hành. Kiều khi phát hiện camera an ninh cho thấy mình đã bị bại lộ, thu xếp đồ đạc rồi tìm cách trốn chạy. Về phần Phương, sau khi giúp giải bùa yểm cho vong hồn Nguyệt, cô đã rời đi, để lại Cường và Huy đối mặt với những sự thật đáng sợ về người phụ nữ mà Huy tưởng là vợ mình. Sau khi nghe Cường kể lại toàn bộ sự việc, Huy như thể đã bị đánh gục. Anh không thể ngờ rằng Kiều lại yêu mình đến mức cuồng loạn, sẵn sàng giết Nguyệt, phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành vợ anh, và âm thầm thay thế vị trí của cô mà không ai hay biết. Huy nghẹn ngào. Tao không ngờ một người bạn thân thiết như Kiều lại có thể làm chuyện khủng khiếp như vậy. Sau chuyến công tác đó, Nguyệt trở về đã thay đổi rất nhiều. Giờ thì tao hiểu, thực chất cô ấy đã bị giết từ lúc đó. Cường đặt tay lên vai bạn an ủi. Tao cũng không biết phải nói gì để giúp mày vượt qua chuyện này. Nhưng yên tâm, ác quỷ kia sẽ phải trả giá cho tất cả những gì cô ta gây ra. Về phần Kiều, cô ta đang trốn chui lùi trong một xóm trọ tồi tàn, sống trong nỗi sợ hãi bị truy bắt. Đêm đó khi đang ngủ, một luồng gió lạnh từ cửa sổ ùa vào khiến cô khẽ rùng mình. Vừa kéo chăn lên, cô bỗng cảm thấy một chất lỏng lạnh ngắt nhỏ xuống mặt mình. Kiều bật dậy, quẹt tay và nhìn thấy tay mình nhuốm màu đỏ tươi. Ngơ ngác nhìn lên, cô hét lên kinh hoàng khi thấy gương mặt đầy máu của Nguyệt đang nhìn chằm chằm xuống cô từ trên trần nhà. Nguyệt mỉm cười man dại. Sao vậy? Gặp lại bạn cũ mà không vui sao? Kiều hoảng loạn lùi lại lắp bắp. Không, sao mày lại thoát được? Tao đã trấn yểm mày rồi cơ mà. Tiếng cười ghê rợn của Nguyệt vang vọng khắp căn phòng. Mày nghĩ vài lá bùa tầm thường đó có thể trói buộc tao sao? Mày đã giết tao, cướp đi cuộc sống của tao. Hôm nay là ngày mày phải trả giá. Vài ngày sau, tin tức về cái chết bí ẩn của Kiều nhanh chóng đến tai Huy và Cường. Công an kết luận rằng Kiều tự tử do mất máu quá nhiều từ một vết cắt sâu trên cổ. Nhưng nụ cười man dở còn đọng lại trên khuôn mặt cô và đôi mắt trợn trừng trắng dã khiến người ta không khỏi rùng mình. Như thể cô đã chứng kiến điều gì đó kinh hoàng đến mức phát điên. Cường thở dài. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Kẻ ác đã phải trả giá. Mày cố gắng sống tốt để lo cho thằng Tít nha. Huy gật đầu, giọng nghẹn ngào. Cảm ơn mày nhiều Cường à. Nếu không có mày, tao không biết mình sẽ còn sống trong ảo tưởng ấy bao lâu nữa. Giờ thì vợ tao cũng có thể yên nghỉ. Vài tháng sau, Cường và Phương đã tiến tới hôn nhân sau thời gian tìm hiểu. Với sự giúp đỡ từ phía nhà vợ, anh nhanh chóng thăng tiến và hiện là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Bà Hường rất hài lòng khi Cường đưa Phương về ra mắt, lập tức đồng ý và yêu quý người con dâu hiền thảo này. Một ngày nọ, trong bữa cơm gia đình, bà Hường tiết lộ rằng ông Chín, ba của Cường, từng có một cô con gái riêng bên ngoài. Nhưng vì hoàn cảnh, gia đình đã mất liên lạc và không ai biết cô ấy đang ở đâu. Nghe đến đây Cường sững người, nhớ lại lời Phương từng nói về mối liên kết giữa anh và Nguyệt. Cường chợt hiểu ra rằng Nguyệt chính là em gái cùng cha khác mẹ của anh. Nhưng đau lòng thay, lần gặp lại duy nhất của hai anh em, lại là khi cô bị sát hại một cách tàn nhẫn. Nhìn lại bức ảnh của Nguyệt, Cường mỉm cười, khẽ nói. Em gái, hãy yên nghỉ nhé. Cuối cùng, mọi thứ đã được làm sáng tỏ và kẻ ác đã phải trả giá. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên và bây giờ mời tất cả quý vị sẽ đến với tập truyện tiếp theo ngay sau đây của tác giả Cô Nụ có tựa đề là Biệt Thự Ma Ám. Linh năm nay 30 tuổi, làm kế toán cho một công ty nhỏ. Vốn xinh đẹp cho nên cưới được một người chồng cũng đẹp trai, làm quản lý của một công ty điện tử. Bọn họ cưới nhau 5 năm, đã có với nhau một đứa con gái 4 tuổi. Tháng 7 vừa rồi, chú của chồng Linh bị ung thư phổi qua đời. Trước khi chết để lại cho chồng Linh một căn nhà trên Đà Lạt. Sau khi lo cho đám tang của chú xong, hai vợ chồng Linh bàn với nhau. Sau đợt dịch Covid vừa rồi, kinh tế cũng dần khó khăn hơn trước. Hiện giờ công ty đang cắt giảm nhân sự, cũng chẳng biết có thể làm được bao lâu nữa. Hai vợ chồng suy tính trước sau, cuối cùng quyết định về Đà Lạt. Dù sao ở đó cũng có căn nhà mà chú ba để lại. Chưa kể Đà Lạt là thành phố du lịch, bọn họ còn có chút ít vốn, có thể kinh doanh gì đó sinh sống qua ngày. Chứ ở cái đất Sài Gòn này, tiền điện, tiền nhà, tiền nước, tiền học cho con cái, đủ thứ cái phải lo. Cho dù cày cuốc suốt mười mấy năm cũng chẳng thấy dư là bao. Quyết định xong đâu vào đó, hai vợ chồng xin nghỉ việc ở công ty, trả lại căn nhà cấp 4 lại cho chủ thuê trọ, gói ghém đồ đạc, mang theo con gái lên Đà Lạt. Đây là lần đầu tiên Linh cùng chồng lên Đà Lạt. Vốn kinh tế trong nhà cũng chẳng dư giả là bao, nên bọn họ chưa từng đi du lịch. Mỗi lần thấy bạn bè đăng ảnh đi Đà Lạt, Linh chỉ biết ước. Vừa đặt chân tới Đà Lạt, không khí mát mẻ vô cùng. Dũng bắt một chiếc taxi, sau khi xếp hành lý cả nhà bọn họ cũng lên xe. Anh chị đi đâu ạ? Tài xế taxi là một người đàn ông có vẻ khá trẻ. Dũng đưa tờ giấy ghi địa chỉ nhà cho tài xế. Tài xế nhìn thấy địa chỉ thì có hơi giật mình. Anh ta không vội lái xe đi mà quay lại hỏi Dũng lần nữa. Anh chị tới du lịch hay thăm người thân? Nếu là tới du lịch thì địa chỉ này hơi hẻo lánh, nó cách cả trung tâm thành phố khá xa. Chưa đợi Dũng lên tiếng thì Linh đã tranh nói trước, giọng có phần hơi khoe khoang. Chúng tôi tới đây định cư, địa chỉ này là nhà mới của chúng tôi. Tài xế taxi nghe vậy cũng không tiện nói thêm gì, nhanh chóng lái xe đi. Từ sân bay bọn họ phải chạy gần một tiếng mới đến được địa chỉ trong tờ giấy. Nơi này nằm ở ngoại ô thành phố Đà Lạt. Hai bên đường vắng vẻ, không có lấy một ngôi nhà, chỉ toàn thông là thông. Linh và Dũng đưa mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Bọn họ không ngờ tới ngôi nhà mà chú ba để lại, thế mà là một căn biệt thự nằm ở giữa đồi thông. Nó mang hơi hướng kiến trúc cổ điển của Pháp, vừa nhìn đã biết giá trị hàng chục tỷ. Ý định đầu tiên lóe lên trong đầu Linh, đó là nếu bán căn biệt thự này đi, bọn họ sẽ giàu to. Thế nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ mà thôi, chứ Linh biết bọn họ không thể bán được. Bởi vì điều kiện thừa kế ngôi nhà này trong di chúc chú ba để lại cho vợ chồng bọn họ là không được bán. Nếu bọn họ bán, toàn bộ số tiền bán được sẽ quyên góp cho hội từ thiện. Linh không có ngu. Hơn nữa một căn biệt thự đẹp thế này không ở lại cho người khác hưởng sao? Lái xe nhìn thấy một nhà ba người kích động hưng phấn xách vali hành lý vào trong biệt thự. Anh ta định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Chỉ đành lên xe nhanh chóng rời đi. Không dám nán lại chỗ này thêm một giây nào cả. Vào bên trong nhà Linh, nhìn thấy nội thất trong nhà, toàn bộ đều là hàng đắt tiền, thì không khỏi hít hà một hơi. Trong lòng vô cùng phấn khích quay sang hỏi chồng. Trước kia, sao không nghe anh nói chú ba anh lại giàu như vậy? Chưa nói tới căn biệt thự này, chỉ riêng nội thất trong nhà giá trị không đến 1 tỷ, thì cũng phải 700-800 triệu chứ chẳng chơi. Lại nói căn biệt thự này nằm độc lập một mình trên đồi thông. Toàn bộ đất quả đồi này cũng là của chú ba. Dũng cũng bị sự xa hoa của căn biệt thự này làm cho ngây người. Chú Ba cũng không phải chú ruột của Dũng, mà là anh em họ hàng xa với ba Dũng. Lúc trẻ rời quê đi làm ăn xa, từ đó trở đi cũng không liên hệ gì với gia đình. 2 tháng trước, chú Ba đột nhiên tìm đến nhà Dũng, nói mình mắc bệnh nan y không còn sống được bao lâu nữa. Bản thân chỉ có một mình, không vợ, không con. Nếu vợ chồng Dũng đồng ý chăm sóc ông ấy trong những ngày tháng cuối đời, thì toàn bộ tài sản của ông ấy sẽ để lại cho Dũng. Khi đó nói thật, Dũng cũng không mong chờ gì, vì nhìn chú Ba không giống người có tiền. Dũng cũng chẳng muốn rước thêm gánh nợ vào mình. Linh cũng phản đối rất gay gắt. Bọn họ một nhà ba miệng ăn thời buổi khó khăn, còn không lo nổi cho mình, hơi đâu lại đi lo cho họ hàng xa tít mù, không biết ở đâu chui ra. Thế nhưng đúng lúc này cha mẹ ở quê gọi điện vào dặn dò Dũng phải chăm sóc tốt chú Ba, bởi vì chú Ba từng có ơn với cha mẹ anh. Vì chuyện này mà Linh và Dũng đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, dưới sự kiên quyết của Dũng, Linh đành phải hậm hực mà chấp nhận để Dũng đón cái người gọi là chú Ba kia về. Thật không ngờ hiện tại bọn họ có thể nhận được của hời như thế. Nghĩ tới đây, Linh coi như bản thân chịu khổ mấy tháng chăm sóc người chú họ kia cũng không uổng phí. Căn biệt thự này vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp. Bọn họ không cần dọn dẹp gì, có thể trực tiếp vào ở. Đêm đầu tiên trong ngôi nhà mới, Linh nằm trên chiếc giường lớn cả người như lâng lâng, vẫn chưa thể nào tin được vợ chồng họ vậy mà lại có thể thừa kế một căn biệt thự có giá trị khủng như thế này. So với Linh hưng phấn vì đống tài sản từ trên trời rơi xuống này, thì Dũng lại có vẻ trầm tư vì vấn đề khác hơn. Dũng đã từng nghe ba mẹ mình kể một vài chuyện về chú Ba, tuy không nhiều lắm, nhưng lại khiến anh hơi tò mò. Không biết chú Ba làm gì mà lại có nhiều tiền như vậy. Còn sao chú Ba không chọn đứa con cháu khác mà lại là vợ chồng Dũng? Không hiểu sao nhận được thừa kế cách xù mà Dũng cứ cảm thấy bất an trong lòng. Nói về người chú này, Dũng cũng chỉ nghe qua lời kể của ba mình. Bà Dũng nói ngày chú Ba còn trẻ là thanh niên đẹp trai phong độ nhất vùng. Có rất nhiều người mê đắm vẻ ngoài của chú Ba. Trong số mấy chục thiếu nữ trong thôn, chú Ba lại chẳng thích người nào, chỉ để ý đến một người. Đó là con gái bà Góa ở làng bên. Bởi vì không muốn đăng hộ đối cho nên gia đình chú Ba kịch liệt phản đối. Chú Ba hạ quyết tâm cùng người yêu bỏ trốn. Kết quả đến ngày hẹn, chú Ba đợi ở bến tàu, đợi mãi cũng không thấy người yêu tới. Đến khi lo lắng trở về thôn mới hay tin cô gái kia hôm nay đã lấy chồng. Người cô ấy cưới là một cậu ấm nhà giàu trên huyện. Bởi vì bị phản bội, chú Ba mới bỏ xứ đi, từ đó cũng không có tin tức gì nữa. Càng nghĩ Dũng càng cảm thấy áy náy lương tâm. Chú Ba vì chuyện xưa mà cả đời không vợ không con. Dũng chẳng qua cũng chỉ là một đứa cháu họ hàng xa tít. 2 tháng qua nói là chăm sóc, chứ Dũng biết nhà bọn họ nào có làm được gì đâu. Tiền ăn, tiền thuốc, thậm chí tiền sinh hoạt của cả gia đình Dũng đều là dùng tiền của chú Ba. Sáng ngày đầu tiên, Linh dậy sớm làm bữa sáng cho chồng và con gái. Trước khi chuyển lên đây, bọn họ đã làm xong các thủ tục nhập học cho con. Bena đi nhà trẻ cách nhà chừng 10 cây số. Còn về Dũng, rất may là khi nộp đơn xin nghỉ, ban giám đốc vì coi trọng năng lực làm việc của Dũng, không những không đồng ý để Dũng nghỉ việc mà còn chuyển công tác của Dũng về Đà Lạt. Như vậy, bọn họ không cần lo lắng gì nữa cả. Đợi chồng và con ra khỏi cửa, Linh mở một bản nhạc trữ tình, sau đó thích ý xoay một vòng tận hưởng cái cảm giác làm bà chủ giàu có. Linh vui vẻ chụp vô số ảnh tự sướng đăng lên mạng xã hội, khoe với bạn bè, mà quên mất lời dặn dò của chồng trước đó là không được nói với ai về việc bọn họ được thừa kế tài sản từ chú Ba. Đây cũng là điều trước khi chết chú Ba có căn dặn Dũng. Sau khi đăng ảnh lên, có hàng trăm bình luận của bạn bè đồng nghiệp cũ hỏi Linh đó là nơi nào mà lại đẹp như vậy. Linh đều trả lời bọn họ là nhà mới của mình, nhưng chẳng người nào tin. Bọn họ cho rằng Linh đang nói dối mà không biết ngượng. Gia cảnh vợ chồng Linh thế nào bọn họ rõ hơn ai hết. Cho dù không phải nghèo khó nhưng cũng chẳng khá giả gì. đến một căn nhà ở Sài Gòn còn không mua nổi, lấy đâu ra một căn biệt thự sang trọng như vậy. Có trúng số cũng không mua được căn nhà như vậy. Linh thấy bọn họ không tin cũng lười trả lời, ném điện thoại trên sofa, sau đó đi tới tủ rượu lấy một chai rượu vang, trong đó rót cho mình một ly. Đây là lần đầu tiên Linh uống được loại rượu vang đắt tiền như vậy. Hương vị đúng là không thể diễn tả bằng lời. Tận hưởng đủ rồi, Linh quyết định đi tham quan nhà một vòng, cũng tiện thể dọn dẹp, sắp xếp lại vài thứ theo ý mình. Linh đi từ phòng khách đến lầu 2, cuối cùng cũng dừng lại ở một căn phòng duy nhất trên lầu 3. Linh đẩy cửa muốn đi vào, không ngờ cửa căn phòng này lại bị khóa. Linh dùng chìa khóa để mở, thế nhưng thử hết tất cả chìa khóa trong nhà cũng không có cái nào có thể mở được cánh cửa của căn phòng này. Trực giác mách bảo Linh trong căn phòng này có cất giấu thứ gì đó. Bằng không vì sao ngôi biệt thự lớn như vậy chỉ có mỗi căn phòng này bị khóa, lại còn không để lại chìa khóa cho bọn họ. Suy nghĩ một hồi, Linh quyết định xuống bếp lấy một cái búa nhỏ. Linh cầm búa dùng sức đập mạnh vào khóa cửa. Chẳng mấy chốc khóa cửa cũng rơi xuống. Linh không một chút do dự đẩy cửa đi vào phòng. Vừa vào đến nơi, sự hào hứng mong chờ trong mắt Linh lập tức tiêu tán. Cả căn phòng ngoại trừ một chiếc giường nhỏ bằng gỗ đã mục cùng bàn trang điểm cũ kỹ, cùng một cái tủ quần áo sắp mục thì chẳng có gì cả, khiến Linh có chút bực bội. Lúc định xoay người rời đi thì Linh nhìn thấy thứ gì đó sáng lấp lánh dưới gầm giường. Linh ngồi xuống thò tay vào bên trong để nhặt, nhưng mà vật kia ở khá sâu bên trong, giường lại thấp, Linh với một lúc lâu mà cũng không với tới được. Đang tính bỏ cuộc đi tìm cái chổi thì ngay lúc này có một bàn tay đầy máu dưới giường trong bóng tối nhẹ đẩy vật kia về phía tay Linh. Một cảm giác ớn lạnh sộc vào người khiến toàn thân Linh không tự chủ mà nổi da gà, vội vàng rụt tay về. Linh theo bản năng muốn ném thứ mình vừa nhặt được kia. Bằng vứt về phía cửa phòng, len keng, âm thanh kim loại va chạm vào sàn nhà làm Linh bừng tỉnh. Nhìn thấy thứ mình vừa vứt lại là một chiếc nhẫn kim cương to đùng, khiến Linh mừng rỡ như điên, vội vàng chạy đến nhặt nó lên. Mình phát tài rồi, thật sự phát tài rồi. Linh vui vẻ cầm theo nhẫn kim cương chạy về phòng mình mà quên mất không đóng lại cửa của căn phòng ở lầu 3. Lúc này có một thứ gì đó đen kịt từ trong phòng bay ra. Về đến phòng mình, Linh vội vàng đeo vào trong tay, không ngừng tự ngắm trước gương. Viên kim cương màu đỏ vừa nhìn đã biết quý giá vô cùng. Buổi trưa Dũng đi làm về tiện đường đón con gái. Lại nói về con gái bé Na của vợ chồng Dũng, năm nay cũng đã hơn 4 tuổi, nhưng có hơi chậm nói. Ngày thường lúc còn ở Sài Gòn, hai vợ chồng đi làm cả ngày không có thời gian trò chuyện và chơi với con. Đây cũng là một phần nguyên do bé Na chậm nói. Vậy cho nên giờ về đây nhà cửa cũng có, không phải lo mỗi tháng trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Cho nên Dũng quyết định để vợ ở nhà chăm sóc con, chơi với con nhiều hơn, chỉ cho đi nhà trẻ nửa ngày để bé Na làm quen với bạn bè và môi trường mới. Chiều sẽ ở nhà chơi cùng mẹ. Linh thấy chồng và con gái đã về, bữa trưa cũng đã chuẩn bị xong. Dũng không được nghỉ nhiều, ăn vội cơm rồi lại đến công ty. Linh không định nói với Dũng chuyện cái nhẫn kim cương kia, sợ rằng sau khi nói Dũng sẽ không cho mình lấy nó. Linh không hiểu vì cái gì mà từ đêm qua tới giờ, lúc nào Dũng cũng nói đi nói lại chuyện bọn họ có thể ở trong nhà. Nhưng đồ đạc ở đây thì đừng có lấy hay di chuyển cái nào. Rõ ràng giờ biệt thự này là nhà của bọn họ, cũng có phải ăn trộm ăn cắp của ai đâu mà phải lén lén lút lút như thế, có khác nào ở nhờ nhà người khác đâu. Linh khó chịu nhưng cũng không muốn đôi co với chồng, cho nên cứ lơ đi là được. Buổi chiều sau khi Dũng đi làm, Linh cũng không để ý tới con gái nữa, để mặc bé Na ngồi trong phòng khách chơi đồ một mình. Còn bản thân chạy vội lên căn phòng trên lầu 3, muốn tìm xem có còn thứ gì giá trị nữa không. Bên dưới phòng khách khi mẹ vừa đi, bé Na vốn đang ngồi chơi một mình, đột nhiên lại đẩy một con búp bê về phía trước. Sau đó ngẩng đầu, mặt không cảm xúc nói chuyện với khoảng không trước mặt. Cho cậu. Nói xong bé Na lại tiếp tục chơi đồ chơi của mình như cũ. Con búp bê lúc này vốn đang nằm trên sàn nhà, bị một bàn tay khô gầy đen nhẻm từ trong góc vươn tới cầm lấy, từ từ kéo vào trong gầm ghế sofa. Trên lầu Linh lục lọi khắp nơi, đầu tiên chính là bàn trang điểm. Linh cậy hộc tủ phát hiện ra bên trong có rất nhiều trang sức vàng bạc quý giá. Tay Linh không khống chế được mà run lên, phấn khích sắp phát điên rồi. Lại nói cái tủ quần áo bề ngoài mục nát, nhưng bên trong toàn bộ và váy áo cao cấp đắt tiền, có nhiều cái còn nguyên chưa bóc tem. Linh mang hết tất cả chỗ quần áo đó về phòng mình. Đêm đó Linh chọn một chiếc váy ngủ bằng lụa hai dây màu đỏ, nhìn vô cùng quyến rũ, khiến cho Dũng cũng vô cùng kinh ngạc. Sao em lại ăn mặc thế này? Bộ đồ này ở đâu ra vậy? Linh nở nụ cười quyến rũ đi đến vòng tay qua cổ chồng. Dũng chưa bao giờ thấy vợ mình lại chủ động và quyến rũ như vậy, cũng không cưỡng lại được. Trong lúc hai vợ chồng Dũng đang vui vẻ ân ái thì ở phòng bên cạnh, bé Na đang ngủ. Bỗng ngồi dậy bước xuống giường ôm theo con búp bê, đi chân trần lên lầu 3. Bé Na đứng trước cửa căn phòng ở lầu 3 đưa tay gõ vào cánh cửa mấy tiếng. Kéo kẹt, kéo kẹt, cánh cửa trong đêm tự động mở ra. Bé Na đột nhiên nở một nụ cười, sau đó đi vào trong phòng. Cánh cửa lại lần nữa vang lên, âm thanh kéo kẹt, rồi đóng lại. Sáng hôm sau, Dũng rời nhà đi làm với tinh thần phấn chấn, cho nên không hề phát hiện ra bé Na có chút khác lạ. Khi bị ba đưa ra đến cửa, bé Na không ngừng quay đầu vào trong nhà. Lúc đứng trong sân đợi ba, bé Na đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên tầng 3, rồi vẫy vẫy tay. Cửa sổ căn phòng lầu 3 lúc này đang mở, không có gió, nhưng bức mảnh trên cửa sổ vẫn bay phấp phới. Có một bóng người đứng sau bức mảnh, cũng vẫy tay với bé Na. Một tháng sau khi bọn họ chuyển đến căn biệt thự, Dũng có việc đi công tác, chỉ còn Linh và con gái ở nhà. Sáng sớm, Linh để bé Na ở nhà chơi trong phòng khách. Sau khi dặn dò con gái xong, Linh khóa cửa cẩn thận, rồi dắt xe máy đi chợ mua thức ăn. Bởi vì lo cho bé Na ở nhà một mình, cho nên Linh không chọn đi chợ nữa, mà chọn ghé vào siêu thị mini. Siêu thị nhỏ này cách biệt thự nhà Linh cũng 5 km. Linh tranh thủ mua đồ xong, nhanh chóng đến quầy thu ngân tính tiền. Linh để ý thấy cô thu ngân này vừa quét mã nhưng thỉnh thoảng lại cứ nhìn Linh, khiến Linh không nhịn được đành phải lên tiếng. Mặt cháu có dính gì sao ạ? Cô thu ngân bị phát hiện thì cười ái ngại. Không có, không có. Lúc tính tiền xong, Linh bước ra gần đến cửa thì bị cô thu ngân lúc này gọi lại. Cháu này, cháu mới tới sao nhìn cháu hơi lạ? Người xung quanh khu này cô đều biết cả. Nếu cháu mới tới có gì không hiểu hay cần giúp cái gì cứ nói với cô. Dạ, cảm ơn cô. Cháu đúng là mới tới đây. Nhà cháu ở biệt thự trên đồi ạ. Cháu nói cháu ở căn biệt thự trên đồi thông kia hả? Dạ, có gì không cô? Không có gì, cháu xin phép về trước. Cháu còn con nhỏ ở nhà. Không có gì, không có gì. Cháu về đi, lần sau muốn mua gì ghé ủng hộ cô nhé. Linh sốt ruột bé Na ở nhà mà vội vàng rời khỏi siêu thị, không để ý thấy thái độ khác lạ của cô Thu Ngân khi nghe Linh nói ở căn biệt thự trên đồi thông. Nhìn thấy Linh rời đi, một vài người đang ở trong siêu thị vội túm lại với nhau, xì xầm to nhỏ chuyện gì đó. Linh về đến nhà vừa mở cửa ra thì thấy phòng khách trống trơn, không thấy con gái đâu. Linh để đồ ăn trên bàn lớn tiếng gọi. Na, mẹ về rồi, có mua xúc xích với bánh gạo mà con thích nhất này. Mau xuống đây rửa tay rồi ăn. Linh tưởng con gái đang ở trên phòng, nhưng gọi xong đợi một lúc lâu cũng không thấy con gái xuống. Sốt ruột, Linh đi lên lầu 2 xem. Mở cửa phòng, trong phòng trống trơn không thấy bé Na đâu. Linh tá hỏa chạy kiếm khắp nhà cũng không thấy. Lo lắng phát hoảng, đang tính gọi cảnh sát thì nhìn qua cửa sổ, thấy bé Na đang ngồi ở sân sau nhà. Linh thở phào nhẹ nhõm mở cửa đi ra chỗ con gái. Bởi vì bé Na chậm nói, bác sĩ từng bảo con bé có dấu hiệu tự kỷ nhẹ. Cho nên dù tức giận cỡ nào, vợ chồng Linh cũng chưa bao giờ lớn tiếng với con. Linh từ từ đi lại phía sau bé Na, thấy con gái giống như đang chơi gì đó rất vui. Linh hạ nhẹ giọng sợ con gái giật mình. Na, con đang làm gì ngoài đây thế? Bé Na nghe tiếng của mẹ thì từ từ quay đầu. Bé Na nghiêng đầu, đôi mắt trống rỗng, hai tay đầy máu tươi. Tay trái đang cầm một con dao gọt hoa quả, tay phải xách một con mèo đen. Bụng của nó đã bị rạch ra, máu tươi tanh tưởi bắn đầy bộ đầm công chúa màu trắng. Gương mặt bé Na cũng dính đầy máu, bộ dạng vô cùng quỷ dị. Linh bị dọa, hét thất thanh rồi ngã xuống đất, đưa tay che miệng mở to hai mắt lên nhìn con gái. Bé Na vẫn ngồi đó dùng gương mặt đầy máu, ánh mắt ngây thơ nhìn mẹ. Linh cả người run rẩy, cố hết sức trấn tĩnh bản thân loạng choạng đứng lên, đi tới chỗ bé Na lạnh giọng quát lớn. Na, ai cho con làm như vậy hả? Là Bella bảo con làm. Bé Na vừa nói vừa chỉ vào trong nhà. Linh nhìn theo hướng con gái, chỉ bắt gặp đôi mắt đen vô hồn của con búp bê đang ngồi bên cửa sổ, giống như đang nhìn chằm chằm vào mình, nụ cười quỷ dị. Toàn thân Linh lạnh toát. Con búp bê này là quà mà chú Ba đã tặng cho bé Na khi lần đầu tiên đến nhà Linh. Bé Na rất thích con búp bê này, đi đâu cũng không muốn rời tay, ngủ cũng phải ôm nó mới ngủ được. Trước kia Linh cũng thấy con búp bê này đáng yêu xinh xắn, nhưng giờ phút này Linh chỉ cảm thấy bộ dạng cái đầu đang lệch qua một bên, cùng cái miệng rộng như đang cười kia vô cùng quỷ dị, khiến Linh ớn lạnh xương sống. Linh lôi con gái vào nhà. Sau khi tắm cho con xong thì vội điện thoại cho Dũng, nhưng Dũng không bắt máy. Nghĩ đi nghĩ lại, Linh lấy hết can đảm, đi tới cửa sổ cầm con búp bê bỏ vào trong bọc ni lông đen, rồi lái xe mang nó ném ra bãi rác. Sau khi làm xong vội lái xe về nhà. Cả đêm Linh không dám ngủ, cứ nằm bên cạnh con gái lăn qua lộn lại. Đêm khuya mệt quá cũng ngủ quên hồi nào không hay. Đang ngủ, Linh nghe tiếng động dưới nhà bếp. Linh giật mình tỉnh dậy thấy con gái vẫn đang ngủ ngon, nên cầm đèn pin xuống lầu xem thử. Đi tới phòng khách, Linh cũng không bật đèn, mà dùng đèn pin soi khắp nơi. Không thấy có gì thì định quay lên đi ngủ. Đúng lúc này, cạch một tiếng, âm thanh mở cửa vang lên. Linh sợ hãi quay đầu, cho rằng nhà có trộm, đang định gọi cảnh sát. Đột nhiên Linh chừng to mắt sợ hãi đánh rơi cả điện thoại khi thấy con búp bê mà Linh đã vứt ra bãi rác đang đứng ở giữa phòng. Con búp bê đưa tay chào Linh, đầu nó nghiêng qua một bên, miệng cười rộng đến mang tai, hai con mắt bắt đầu chảy máu. Linh bị dọa đến bất động muốn chạy lên phòng đóng cửa lại, nhưng tay chân không thể nhúc nhích. Con búp bê từng bước đi về phía Linh, giọng nó the thé. Mẹ, sao mẹ lại vứt con? Mày không được lại đây. Thấy con búp bê đi đến càng ngày càng gần, Linh sợ hãi ngã trên sàn. Con búp bê đi tới với tay cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, sau đó dứt khoát cắt đứt cổ của Linh. Linh hét lên giật mình bừng tỉnh, cả người đầy mồ hôi, vội đưa tay sờ lấy cổ mình. Nhớ tới cảnh tượng trong mơ, cả người Linh run cầm cập. Linh lấy điện thoại gọi cho chồng, nhưng máy vẫn luôn ngoài vùng phủ sóng không gọi được. Cạch, cửa phòng Linh đột nhiên bị mở. Linh giật mình hét toáng lên, đến khi nhìn rõ lại thì thấy bé Na đứng ở cửa. Linh đi tới ôm bé Na lên giường, hai mẹ con ngủ chung cho đỡ sợ. Khi Linh ngủ rồi, bé Na đang ngủ, đột nhiên mở mắt quay sang nhìn Linh, đôi mắt vô hồn, miệng nở một nụ cười vô cùng quỷ dị. Ngày hôm sau, có vài người bạn học thời cấp 3 đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà Linh mà không báo trước. Mấy người này cũng là những người trước đó khi Linh chụp ảnh căn biệt thự đăng lên mạng, đã mỉa mai nói Linh mơ mộng, nói dối không biết ngượng. Lần này nhóm bọn họ đi Đà Lạt chơi. Nhớ đến một tháng trước Linh có khoe nhà mới, còn không ngần ngại đăng địa chỉ nhà lên. Bọn họ không báo trước kéo nhau tới đây là để bất ngờ vạch trần Linh. Bọn họ lại không ngờ Linh vậy mà thật sự ở chỗ này. Thật tình mà nói, Linh không hề muốn đón tiếp đám người này tí nào. Nhưng chồng Linh đi công tác không có nhà, mấy ngày nay lại gặp chuyện kỳ quái, ở một mình cũng sợ, cho nên Linh không chút do dự cho đám người kia ở lại nhà mình mấy hôm. Đám bạn Linh nghe có thể ở lại thì vừa ngạc nhiên vừa phấn khích, vội vàng trưng ra cái vẻ mặt xu nịnh lấy lòng. Linh, số bà đúng là tốt thật đó, có họ hàng bên chồng dâu như vậy. Đúng đó, đúng đó, căn biệt thự này ít cũng phải chục tỷ chứ chả đùa. Linh nhìn đám người lúc trước coi thường mình bao nhiêu, giờ lại xum xuê nịnh nọt mình bấy nhiêu, cảm thấy vô cùng hả dạ. Tối đó bọn họ mở tiệc nướng, còn uống không ít rượu vang, cả Linh cũng uống đến say mềm. Linh vẫn còn sợ hãi chuyện tối qua, phải uống thật say Linh mới dám ngủ. 12 giờ đêm, cạch, cửa phòng mở ra. Bé Na ánh mắt trống rỗng, tay ôm con búp bê đi chân trần từ trên lầu 2 xuống bếp. Rõ ràng con búp bê kia đã bị Linh vứt ra ngoài bãi rác, nhưng không hiểu sao giờ lại ở trên tay bé Na. Bé Na cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, lại ngờ ngạch đi về phía phòng khách, nơi có ba cô gái và Linh đang nằm say bí tỉ. Bé Na đứng trước mặt Linh, gương mặt trống rỗng vô hồn, hai mắt đen nhánh không có chút trong trắng nào. Đúng lúc này Linh đang nằm trên sofa, đột ngột bật dậy. Linh nhìn chân chân vào bé Na, đồng tử co rút. 3 giờ sáng, tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi cả một vùng. Đợi đến khi Dũng nhận được điện thoại của cảnh sát, mới hay tin vợ mình đã giết 3 người. Dũng vội vã trở về, con gái vì hoảng sợ vẫn còn nằm trong bệnh viện hôn mê chưa tỉnh. Đối với việc vợ mình giết người, Dũng vẫn không thể nào tin được, quyết định đi gặp Linh. Vừa thấy Dũng, Linh ở phía sau khung sắt đã khóc lóc điên cuồng gào lên. Là nó là ác quỷ, là nó làm, không phải tôi, là nó. Cảnh sát phía sau phải dùng hết sức mới giữ Linh lại được, sau đó tiêm cho Linh một mũi thuốc an thần. Tối đó Dũng đưa con gái về nhà, cả đêm không ngủ được, Dũng cứ suy nghĩ về lời vợ mình nói. Dũng rất hiểu vợ mình, Linh có rất nhiều tật xấu, hay sĩ diện tham tiền, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ có gan giết người. Đừng nói là chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ của phụ nữ với nhau. Hơn nữa, sao Linh có thể ra tay giết người trong chính nhà của mình ở trước mặt con gái? Dũng đã hỏi qua cảnh sát hiện trường vụ án với cùng thảm khốc, tất cả đều bị dao gọt hoa quả đâm chết, còn bị cắt đứt đầu. Đây sao có thể là chuyện một người phụ nữ yếu đuối như Linh có thể làm được? Chuyện căn biệt thự trên đồi lại xảy ra án mạng, những người dân gần xung quanh nghe thì cũng không phản ứng gì. Chỉ có người phụ nữ thu ngân ở siêu thị là lắc đầu nói với mấy người khách đang ngồi uống trà trước cửa siêu thị. Cái căn nhà đó đúng là nghiệp chướng nặng nề mà. Một phụ nữ trung niên sau đó có hơi do dự lên tiếng. Hay là chúng ta tìm cơ hội nói cho bọn họ biết, chuyện đi nhanh biết đâu còn kịp. Một ông già tóc bạc trong đó nhìn bà cụ vừa nói. Bà không muốn sống nữa thì cứ việc nói đi, nhưng đừng có lôi chúng tôi vào, chúng tôi còn con còn cháu, chưa muốn chết. Bà cụ vừa nghe nói vậy thì lập tức im miệng, không nói thêm gì nữa. Đêm hôm đó Dũng không yên tâm để con gái ngủ một mình, nên mang bé Na sang phòng của mình. Bé Na đưa tay chỉ về phía con búp bê đang nằm trên giường, ý muốn mang theo con búp bê. Bây giờ Dũng mới để ý kỹ con búp bê này. Dũng biết đây là quà do chú ba tặng cho bé Na, nhưng không hiểu sao hiện tại nhìn thấy nó, Dũng cảm thấy nó khác so với lúc trước. Còn khác chỗ nào thì Dũng cũng không rõ. Dũng bế con gái lên, cũng không định mang theo con búp bê, nên nói với bé Na. Không phải con rất muốn ngủ chung với ba sao? Vậy hôm nay chỉ có 2-3 con mình thôi, không mang theo búp bê, chịu không nè? Bé Na nhìn ba, lại nhìn con búp bê, sau đó suy nghĩ một lúc lâu mới gật đầu. Dũng bế con gái ra khỏi phòng, đưa tay đóng cửa. Lúc này ở trên giường, con búp bê đột nhiên nghiêng đầu, hai tròng mắt xoay tròn vô cùng quỷ dị. Dũng không biết cách đu con gái ngủ, đã kể mấy câu chuyện cổ tích rồi mà bé Na vẫn chưa chịu ngủ. Lúc này Dũng có chút bất lực, lại nhớ đến vợ mình. Dũng nhìn con gái nằm bên cạnh, cuối cùng không nhịn được vẫn hỏi. Na, chuyện ngày hôm đó của mẹ con có thấy gì không? Con thấy mẹ cầm dao cắt cổ mấy cô kia, là con đã gọi điện báo chú công an, Bé Nam mặt không cảm xúc, dùng giọng trẻ con nói ra một câu khiến Dũng cảm thấy cổ mình lạnh toát, không thể tin nổi mà nhìn con gái mình. Con gái Dũng mới 4 tuổi, còn là một đứa trẻ chậm phát triển có xu hướng tự kỷ. Làm thế nào nó biết phải báo cảnh sát? Trẻ con nhìn thấy cảnh đó không phải sẽ bị dọa cho phát khóc hay sao? Không hiểu sao Dũng bất giác muốn bỏ chạy. Cũng may là Dũng kiềm lại được, chỉ là hơi sợ hãi nhìn bé Na. Dũng lại nhớ đến hình ảnh của Linh điên loạn gào thét trong trại giam. Linh đã nói, là nó là ác quỷ, là nó làm, không phải tôi, là nó. Nó là ai? Dũng đột nhiên nhìn sang bé Na. Nhìn thấy con gái đang cười với mình, không hiểu vì sao lại thấy sợ, chân tay lạnh toát. Kể từ sau đêm đó, trong nhà thường xuyên xảy ra mấy chuyện quái dị. Ví dụ như đồ đạc cá nhân của Dũng đột nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện ở một chỗ khác trong nhà. Khi thì dao cạo râu, lúc là áo sơ mi, khi lại là bàn chải đánh răng. Ban đầu Dũng cho rằng là do bé Na nghịch ngợm lấy chơi rồi bỏ lung tung, nên có la bé Na mấy lần. Nhưng bé Na đều nói nó không có chơi. Ăn tối xong, sau khi cho bé Na đi ngủ, Dũng đi tới phòng vệ sinh nhìn trong gương, thấy râu đã mọc dài nên quyết định cạo. Đang cạo râu, đèn trong nhà vệ sinh đột nhiên chập chờn, chớp tắt. Từ trong gương, Dũng thấy có ai đó đứng sau lưng mình. Dũng giật bắn cả mình, cứa đứt mặt, khiến máu chảy ra. Cũng may là dao cạo râu nên đứt không sâu lắm. Một bàn tay gầy trơ xương đen nhẹm chẹp vào lưng của Dũng. Dũng cảm thấy lưng mình lạnh toát, đứng im không thể nhúc nhích. Có cái gì đó đang trèo lên lưng Dũng. Một gương mặt khô khốc quỷ dị trườn qua vai Dũng, nở nụ cười quỷ dị, giọng the thé gọi, "Ba ơi." Lúc này đèn trên đầu chợt sáng, Dũng nhìn vào trong gương lại không còn nhìn thấy gì cả. Nhưng cái cảm giác tóc gáy phía sau dựng đứng và ai đó ghì trên lưng mình thì vẫn còn nguyên như lúc nãy. Ngày hôm sau, Dũng mệt mỏi lái xe đến siêu thị mini mua đồ. Nhìn thấy Dũng cả người không có sức sống, hai mắt thâm đen. Cuối cùng cô Thu Ngân vẫn không nhịn nổi mà kéo Dũng ra một góc. Sau khi nhìn trước ngó sau mới dám nhỏ giọng nói với Dũng. Cậu này, tôi biết cậu mới chuyển tới căn biệt thự trên đồi thông không lâu. Cũng biết chuyện của vợ cậu. Dũng nghe tới đây thì hơi khó chịu nhíu mày. Lúc nãy người đàn bà trung niên này kéo tay Dũng thì Dũng đã muốn hất bà ta ra rồi. Hiện tại bà ta còn nhắc tới chuyện của Linh, khiến Dũng không có chút thiện cảm nào. Chỉ thấy mấy bà già thật là nhiều chuyện. Con người mà, ai có thể chịu được khi bị người ta bàn tán là chồng của kẻ giết người. Dũng đang định lên tiếng đánh gãy lời bà ta, thì lại nghe bà ta nói. Căn nhà kia của cậu không ở được đâu. Tôi cũng sợ không dám nói nhiều. Cậu có thể lên mạng tra một chút. Nếu được thì không nên ở lại đó nữa. Nói xong, người đàn bà cũng vội vàng rời đi, trở về quầy Thu Ngân. Nhìn thái độ sợ hãi dè dặt khi nhắc tới ngôi nhà của người đàn bà đó, khiến trong lòng Dũng càng bất an hơn. Về đến nhà, Dũng lập tức lấy máy tính ra gõ địa chỉ ngôi nhà tìm kiếm trên Google. Rất nhanh, có hàng chục bài báo nói về căn biệt thự trên đồi thông. Dũng nhấn vào trang báo Công an Nhân dân. Hình ảnh hiện ra chính xác là hình ảnh ngôi nhà mà Dũng đang ở. Ngôi biệt thự này vốn được xây dựng vào thời Pháp thuộc, làm nơi nghỉ dưỡng của quan chức Pháp lúc bấy giờ, sau lại trở thành dinh thự của một sĩ quan Cộng hòa. Nghe người ta kể lại rằng vị sĩ quan này mang quân hàm thiếu tướng, là người chịu trách nhiệm huấn luyện và đào tạo binh sĩ trong trường võ bị quốc gia Đà Lạt. Một cơ sở cao cấp đào tạo sĩ quan của quân đội quốc gia Việt Nam và quân lực Việt Nam Cộng hòa khi đó. Tên sĩ quan này có tới 4 bà vợ, trong đó người vợ thứ tư là trẻ và đẹp nhất. Một ngày tên sĩ quan phát hiện ra bà tư gian díu với lái xe của mình, lập tức bắn hai người họ chết tại chỗ rồi cho người mang xác vứt vào rừng. Còn về đứa con gái 4 tuổi của bà tư, tên sĩ quan cho rằng nó cũng là đứa tạp chủng, nên cho người nhốt trong một căn phòng trên tầng 3, bỏ đói tới chết. Kể từ sau khi đứa trẻ đó chết, mỗi đêm người ta đều nghe thấy tiếng trẻ con khóc lóc xin ăn. Tên sĩ quan cũng sợ đến mức bỏ lại căn biệt thự chạy về Sài Gòn. Nghe nói trên đường đi tới đèo Bren thì xe bị lật chết tại chỗ. Mấy bà vợ còn lại thoát nạn về Sài Gòn vội vàng bán căn biệt thự đi. Sau khi đất nước thống nhất, có một người đàn ông giàu có, nghe nói là chủ của một hãng xe máy, mua lại căn biệt thự cùng với vợ sắp cưới của mình chuyển tới đây ở. Bọn họ ở chưa tới 2 tháng thì người vợ đã giết chồng, sau đó thắt cổ tự tử ở căn phòng trên lầu 3 của biệt thự. Từ đó căn biệt thự này bắt đầu được gọi là biệt thự ma. Xung quanh đây không có ai dám lại gần, bọn họ dần dần cũng chuyển nhà cách xa căn biệt thự. Mãi cho tới năm 2014, một người đàn ông vung tiền thu mua toàn bộ đất xung quanh đồi thông. Ông ta san ủi mặt bằng, phá bỏ những ngôi nhà lân cận ở gần trước đây, chỉ duy nhất để lại ngôi biệt thự này, lại trồng thông bao quanh toàn bộ. Sau khi làm xong, những người dân xung quanh biết chuyện còn cho rằng người đàn ông kia sẽ vào ở, nhưng mà không ngờ, đợi mãi cũng không thấy người tới ở. Thì thoảng 1-2 tháng thì thấy người đàn ông đó đến quét dọn, rồi cũng đi. Dũng đọc tới đây thì lông tơ toàn thân dựng đứng. Vợ chồng bọn họ vậy mà không hay biết gì, sống trong một căn nhà ma. Nghĩ đến chú ba, Dũng đột nhiên có chút nghi ngờ. Chú ba rõ ràng là người đã mua căn biệt thự này, thậm chí chú ba cũng chưa từng ở trong căn biệt thự ngày nào. Nếu đã biết rõ nó có ma, sao lại còn để lại cho bọn họ, còn không cho phép bán? Có phải chú ba cố ý hay không? Nghĩ tới đây Dũng vội lắc đầu. Chú ba đã để lại hết tài sản cho mình. Cũng không phải chú ba ép bọn họ dọn tới đây ở, cho nên chuyện này không thể trách chú ba được. Cho dù nghĩ vậy nhưng trong lòng Dũng vẫn không hề thoải mái chút nào. Nếu chú ba nói sớm với họ thì bọn họ sẽ không lên đây ở như vậy, thì Linh cũng sẽ không trở thành tội phạm giết người. Trước kia không biết thì thôi, hiện giờ biết ngôi nhà này có vấn đề, lại nhớ tới mấy chuyện kỳ lạ trong nhà gần đây, Dũng không thể không tính tới chuyện dọn đi. Cho dù trước đó trong di chúc chú ba để lại, con nói nếu vợ chồng Dũng bán ngôi biệt thự này thì toàn bộ tiền bán được sẽ phải mang đi từ thiện. Vợ chồng Dũng không được phép giữ làm của riêng. Nhưng tình hình hiện tại nếu tiếp tục ở lại ngôi nhà này, Dũng cũng không dám chắc mình và con gái được an toàn. Con người ai cũng tham lam, Dũng cũng vậy. Dũng không tính sẽ cho hết số tiền bán nhà đi. Dù có làm từ thiện thì cũng phải giữ lại một phần cho mình. Trên đời này, làm gì có ai cho đi hết tài sản, chỉ để lại 2 bàn tay trắng. Cũng chỉ có kẻ điên khùng mới làm vậy. Mấy ngày sau đó Dũng tìm tới luật sư chịu trách nhiệm về bản di chúc của chú ba. Dũng hứa cho tên luật sư kia một số tiền để ông ta sửa lại di chúc, cũng nhờ luật sư bán căn biệt thự nhanh nhất có thể. Luật sư có chút bất ngờ, nhưng tự dưng có một số tiền lớn từ trên trời rơi xuống, vẫn không kìm nổi lòng tham. Dù gì thì ông ba cũng đã chết rồi, hiện tại Dũng mới là người sở hữu tài sản. Chỉ cần ông ta không nói thì ai mà biết bọn họ làm trái di chúc được. Một tuần sau luật sư gọi điện đã có người đồng ý mua căn biệt thự, 2 ngày nữa sẽ đến xem nhà. Dũng vô cùng mừng rỡ vì sắp có một khoản tiền khổng lồ đủ cho 2 cha con Dũng cả đời không lo ăn mặc. 2 ngày sau đúng hẹn có một đôi vợ chồng trung niên ăn mặc sang trọng, đi xe hơi đắt tiền đi đến. Bọn họ xem qua căn biệt thự một vòng, người phụ nữ vô cùng hài lòng. Người phụ nữ tên là Hồng Loan, chồng bà tên là Trịnh Đạt, trong nhà mở một công ty xuất nhập khẩu linh kiện điện tử. Hiện giờ con cái của họ đều đã dựng vợ gả chồng xong, 2 vợ chồng cũng đã sắp 60 tuổi, giao lại công ty cho con, muốn tìm một nơi có khí hậu mát mẻ, mua một căn nhà làm chỗ dưỡng lão. Vừa hay 2 người có chút quen biết với luật sư. Trong lúc 4 người đang ngồi dưới phòng khách bàn chuyện thì bé Na đứng trên cầu thang, lầu 2, tay ôm con búp bê nhìn chằm chằm vào bọn họ. Bà Loan cầm bút đang định ký tên, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Bà ngẩng đầu nhìn, sau đó đụng phải ánh mắt không có tiêu cự của bé Na, khiến bà giật mình làm rớt luôn cây bút. Sao thế em? Ông Đạt thấy vậy quan tâm hỏi vợ mình, sợ là bà không khỏe chỗ nào. Còn chưa đợi ông Đạt nói thêm câu nào, bà Loan đã vội vàng cầm túi sách kéo tay ông Đạt, sau đó nói với Dũng. Nhà này chúng tôi không mua nữa. Nói xong lập tức lôi ông Đạt ra ngoài. Ông Đạt không hiểu vợ mình bị làm sao, muốn lên tiếng hỏi thì thấy mặt bà Loan tái nhợt, giọng bà gấp gáp. Đừng hỏi gì hết, anh mau lái xe đi, mau lên. Thấy vợ như vậy, ông Đạt cũng không dám cãi lời, lên xe lập tức lái đi. Mãi cho tới khi rời khỏi căn biệt thự chạy một đoạn rất xa rồi, bà Loan mới đưa tay vuốt ngực khẽ thở phào. Em làm sao? Thế không khỏe chỗ nào à? Có cần tới bệnh viện không? Ông Đạt vừa lái xe vừa quan tâm hỏi bà Loan. Bây giờ bà Loan mới bình tĩnh trở lại, nhớ đến đôi mắt của đứa trẻ kia. Bà vẫn cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Anh có nhìn thấy đứa nhỏ trong nhà đó không? Lúc nó nhìn em cảm thấy nó giống như muốn giết em vậy. Ánh mắt của nó rất đáng sợ. Còn cả em thấy con búp bê trên tay nó. Em thấy con búp bê đó nhoẻn miệng cười. Nói tới đây bà Loan cũng run lên. Cảnh tượng đó dù chỉ có một giây cũng khiến bà Loan sợ đến mất mật. Ông Đạt nghe vậy thì giật cả mình. Ông nhớ tới Đà Lạt có rất nhiều lời đồn về những ngôi nhà ma ám. Có lẽ ngôi nhà mà bọn họ vừa định mua cũng có vấn đề. Bằng không một con búp bê sao có thể nhoẻn miệng cười chứ. Nghe thôi đã rợn cả người rồi. Nghĩ lại người đàn ông chủ căn biệt thự kia muốn bán gấp như vậy. Nói là do làm ăn thua lỗ cần tiền xoay sở. Nhưng giờ nghĩ thế nào cũng thấy có điểm. Hơn hết là ông Đạt tin tưởng bà Loan sẽ không nói dối. Bởi vì ông thấy được bà Loan rất thích căn biệt thự này. Khi vừa mới nhìn thấy hình bà Loan, còn bảo cho dù có giá cao hơn cũng phải mua cho bằng được, nên không có lý do gì để bà phải nói dối cả. Ông Đạt không hỏi thêm gì nữa, hai người cứ như ngầm hiểu ý. Hai vợ chồng bà Loan cũng không ở lại Đà Lạt nữa mà trở lại Sài Gòn luôn. Lại nói đến sau khi hai vợ chồng bà Loan vội vã rời đi, Dũng và luật sư cũng nhìn lên cầu thang, thấy bé Na vẫn còn đứng im ở đó. Luật sư cũng không thấy gì lạ. Không còn chuyện gì nữa nên ông cũng không ở lại, chỉ hứa sẽ tìm người mua khác cho Dũng. Tối đó Dũng đang ở trong phòng làm việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa cạch cạch, tiếng gõ càng ngày càng dồn dập. Dũng sợ hãi cầm cái đèn bàn lên thủ thế đi về phía cửa. Cạch cạch cạch, tiếng gõ cửa càng ngày càng nhanh. Dũng một tay mở khóa cửa, một tay giơ cao cái đèn bàn, đang định đập mạnh xuống thì khựng lại. Bé Na ngẩng đầu nhìn ba mình, mặt không cảm xúc lên tiếng. Còn đói bụng. Dũng cả người căng chặt như dây đàn, cuối cùng cũng thả lỏng. Bàn tay cầm cái đèn bàn đã đầy mồ hôi. Dũng đi xuống bếp nấu mì cho bé Na. Đợi bé Na ăn xong thì dỗ nó đi ngủ. Cả đêm Dũng cũng không ngủ được. Vì an toàn, ngày hôm sau Dũng dẫn theo bé Na thu xếp hành lý đến khách sạn trong trung tâm thành phố ở tạm. Khi đi, cho dù bé Na khóc lóc ăn vạ muốn mang theo con búp bê thế nào, Dũng cũng không đồng ý. Dũng cảm thấy con búp bê đó có vấn đề. Mỗi lần nhìn nó, Dũng đều thấy sợ. Đêm đầu tiên rời khỏi biệt thự, cuối cùng Dũng được thả lỏng. Tắm xong cả người đều thoải mái. Còn chưa đợi bé Na ngủ thì Dũng đã ngủ quên trước trên giường. Đã lâu không ngủ ngon, cho nên Dũng ngủ rất thoải mái. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Dũng giật mình không thấy bé Na đâu, vội chạy tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng chạy tới phòng an ninh, xin coi lại camera của khách sạn. Nhân viên bảo vệ kiểm tra lại camera. Bọn họ nhìn thấy khuya hôm qua bé Na một mình bước ra từ thang máy, sau đó đi thẳng ra ngoài đường. Bé Na không bắt xe mà cứ thế đi vội, về hướng đồi thông. Dũng xem tới đây thì vội chạy đi. Dũng lái xe như bay về hướng căn biệt thự trên đồi. Khi đến nơi mở cửa nhà, Dũng nhìn thấy bé Na đang nằm trên sofa ôm lấy con búp bê. Cả người lấm lem bùn đất, hai chân phồng rộp chảy máu. Nhưng bé Na vẫn ôm con búp bê ngủ ngon lành. Quá sợ hãi, ngay trong hôm đó Dũng mang theo con gái đặt vé máy bay trở về Ninh Bình. Vừa về tới nhà, Dũng đem hết đầu đuôi câu chuyện kể lại một lần cho cha mẹ nghe. Vợ chồng ông Phú năm nay cũng đã ngoài 60, cả đời làm nông quanh năm dầm mưa dãi nắng nên trông khắc khổ và già hơn tuổi rất nhiều. Bọn họ chỉ có mỗi một mụ con là Dũng. Từ bé Dũng đã giỏi giang, cũng biết phấn đấu nỗ lực không thua kém ai. Bọn họ rất tự hào về Dũng. Bây giờ lại thấy con trai nhà tan cửa nát, ngay cả cháu gái nhỏ sợ cũng không thoát được. Người ở quê thì luôn kiêng kỵ và tin vào chuyện quỷ thần. Biết có lẽ Dũng đã đụng phải thứ gì đó, hai vợ chồng ông bà Phú bàn nhau, sau đó đi tới nhà trưởng tộc. Ở vùng này, dòng họ Nguyễn Phó cũng là một dòng họ lớn. Con cháu trong họ đều là người có chút bản lĩnh. Tuy phân tán đi làm ăn tứ xứ nhưng không quên nguồn cội. Đã xây dựng một ngôi nhà tổ lớn ở trong thôn. Việc trông coi hương khói cúng dỗ hàng năm do tộc trưởng làm. Tộc trưởng dòng họ Nguyễn Phó được người trong làng gọi là ông cả Phó, năm nay đã ngoài 80, là chú ruột của ông Phú. Theo vai vế, Dũng phải gọi ông cả Phó là ông chú. Ông cả Phó lúc này đang dâng hương cho bàn thờ gia tiên. Vừa cắm nhang vào lư hương, đột nhiên ba cây nhang bùng cháy dữ dội, mãi một lúc lâu mới tắt. Cũng đúng lúc này, hai vợ chồng ông Phú tìm tới. Ông Phó hơi đăm chiêu nhìn vợ chồng ông Phú. Vợ chồng cô chú tới đây giờ này là có chuyện gì sao? Dạ, nhà con có việc, mong nhờ chú thương tình giúp cho. Hai vợ chồng ông Phú sau khi trình bày xong mọi chuyện thì thấp thỏm không thôi. Ông cả Phó rít một hơi thuốc lào, ngậm khói trong miệng một lúc lâu mới nhả ra. Vợ chồng cô chú trở về bảo thằng Dũng dẫn con nó tới đây tôi xem thử. Dạ, cảm ơn chú cả, bọn cháu lập tức đi ngay. Ông Phú và vợ vô cùng mừng rỡ, đứng lên nói tiếng cảm ơn rồi chạy vội ra sân, lái xe máy nhanh chóng trở về. Chỉ cần ông cả Phó đồng ý ra tay giúp đỡ, thì cháu gái bọn họ nhất định có hy vọng. Lại nói về ông cả Phó của dòng họ Nguyễn Phó ở khắp vùng này, những người già không ai mà không biết tới danh ông. Ông cả Phó từng là một thầy mo nổi tiếng ở vùng này. Hơn 40 năm trước không có chuyện ma quỷ gì mà ông không giải quyết được. Có lần thôn bên, có đôi vợ chồng kia hiếm muộn hơn 10 năm, bọn họ đi khắp nơi cầu khấn xin con. Lại được một tên thầy Pháp nào đó bên Trung Quốc lừa mang một cái quỷ thai. Cái thai đó hút cạn máu của bà mẹ, vừa ra đời đã giết chết cả cha. Nếu không phải ông cả Phó có việc đi ngang qua, chỉ sợ cả cái làng đó cũng sẽ bị con quỷ thai kia ăn sạch. Lúc bé khi Dũng nghe người lớn kể chỉ cho rằng họ muốn dùng chuyện này để dọa lũ trẻ trong họ, khiến chúng ngoan ngoãn và sợ ông cả Phó hơn. Sau này lớn hơn một chút thì Dũng hoàn toàn không tin. Thế nhưng giờ chính mình gặp chuyện ma quỷ thì Dũng lại thầm cầu nguyện thần Phật, mong sao cho ông cả Phó thật sự có bản lĩnh đó. Chỉ như vậy mới có thể cứu được con gái mình. Ông cả Phó đã rửa tay gần 30 năm nay, không còn làm mấy chuyện liên quan đến quỷ thần nữa. Lần này nếu không phải người xảy ra chuyện là người trong tộc, thì e rằng ông cả Phó sẽ không đứng ra. Khi bé Na được đưa tới trước mặt ông cả Phó, bởi vì trước khi lên máy bay bé Na sống chết không chịu đi, còn cào cấu cán xé Dũng, cho nên Dũng chỉ đành phải tiêm thuốc an thần cho bé Na. Đến giờ nó vẫn còn đang ngủ. Ông cả Phó nhìn bé Na một lúc thật lâu, lại nhìn Dũng, cuối cùng thở dài. Vợ chồng ông Phú thấy vậy thì lo lắng không thôi, tay chân luống cuống, nhưng Dũng lại vô cùng bình tĩnh hỏi ông cả Phó. Ông cả, cho dù kết quả thế nào con cũng có thể chịu đựng được, xin ông cứ nói thẳng ạ. Ông cả Phó lại rít một hơi thuốc lào, không phải ông chưa từng gặp trường hợp bị quỷ ám giống như bé Na. Nếu là mấy chục năm trước, ông còn có thể giải quyết được. Thế nhưng từ sau khi diệt con quỷ thai thì thân thể ông cũng bị tổn thương lớn. Hiện tại chỉ e có lòng mà không có sức. Nói thì nói vậy chứ chuyện của con cháu trong họ, ông cũng không thể không lo. Nếu con đã nói vậy thì ông cũng nói thẳng. Đứa trẻ này từ lâu đã không còn là con của con nữa. Trên tay nó dính rất nhiều mạng người. Nếu con vẫn cố chấp giữ nó lại, thì chỉ sợ con và những người thân của con sẽ phải trả giá. Một ác quỷ lấy việc cắn nuốt linh hồn của người xác, xem như thức ăn thì nó sẽ không dừng lại việc giết người. Vợ chồng ông Phú nghe tới đây thì toàn thân lạnh toát, bà Vân không trụ nổi choáng váng suýt ngã, may mà ông Phú nhanh tay đỡ được. Dũng chỉ ngồi im lặng, không nói gì. Trước đó dựa vào lời nói của Linh cùng với những gì Dũng tra được về ngôi biệt thự, Cùng với biểu hiện của bé Na, Dũng đã có thể mơ hồ đoán ra. Vốn dĩ ban đầu khi bọn họ ở Sài Gòn, con búp bê mà chú Ba tặng cho bé Na chỉ là một con búp bê bình thường như những con búp bê khác. Đến khi bọn họ chuyển vào căn biệt thự, có lẽ đứa trẻ bị giam lỏng chết đói trong căn nhà đó đã ám vào con búp bê, sau cùng lại ám lên người bé Na. Bây giờ con phải làm sao hả ông? Bé Na dù sao cũng là con của Dũng, hiện giờ vẫn còn đang sống sờ sờ. Nếu bảo Dũng phải làm chuyện ác nhân thất đức như chôn sống hay giết chết gì đó, Dũng đương nhiên không thể làm nổi. Mà như vậy cũng là phạm pháp. Nếu con đồng ý, ông sẽ mang con bé lên chùa Yên Tử. Ông có quen với mấy vị sư ở trên đó. Ông sẽ nhờ bọn họ đọc kinh siêu độ, trục xuất linh hồn bên trong con bé ra. Nhưng ông đã nói rồi, con bé nó sớm đã không còn. Con hiểu, mọi sự đều nhờ ông. Dũng hai mắt đỏ hoe cúi người với ông cả phó. Vợ chồng ông Phú cũng khóc không thành tiếng. Ông cả phó thở dài, vỗ tay lên vai Dũng. Đêm đó, sau khi sắp xếp mọi việc ở nhà tổ xong, ông cả phó một mình mang theo bé Na bắt xe đi Quảng Ninh. Ông cả phó không cho Dũng đi cùng, chỉ nói bọn họ ở nhà đợi. Ông cả phó đi một lần tận hơn 2 tháng. Lúc Dũng nhận được tin bắt xe đi Yên Tử thì mọi chuyện đã rồi. Thi thể bé Na được đặt trong quan tài bằng gỗ xung quanh dải đầy hoa sen. Một vị sư trong đó đi đến trước mặt. Dũng lên tiếng an ủi. Đứa trẻ đã được giải thoát về miền cực lạc. Xin thí chủ đừng quá bi thương. Hết thảy mọi chuyện trên đời đều có nhân quả cả. Sau khi lo xong tang lễ cho bé Na, Dũng quyết định hỏa thiêu thi thể, mang cho cốt gửi ở trong chùa hàng năm, sẽ tới đây cúng viếng. Về sau có nhiều lần Dũng có hỏi ông cả phó về chuyện linh hồn ác quỷ kia giờ thế nào, nó đang ở đâu, đã bị tiêu diệt hay chưa. Ông cả phó chỉ lắc đầu bảo không biết, bởi vì bản thân ông cả phó cũng không được tham gia vào chuyện trục xuất nó ra khỏi người bé Na. Ông cả phó nói đó là chuyện của nhà Phật và các vị cao tăng. Người trần như bọn họ không cần phải biết, chỉ cần biết bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Một tháng sau, Dũng dẫn theo ông cả phó cùng với một vị sư trong chùa Yên Tử quay trở lại căn biệt thự trên đồi thông ở Đà Lạt. Vị sư đó lập một tế đàn, ngồi giữa sân căn biệt thự tụng kinh suốt 7 ngày 7 đêm. Nhận được cái gật đầu của vị sư kia cùng với ông cả phó, Dũng thuê nhân công tháo dỡ san ủi toàn bộ căn biệt thự. Những người xung quanh đó nhìn thấy căn biệt thự bị phá bỏ, lại nghe nhà sư nói mảnh đất này đã không còn thứ ô uế nữa thì cũng thầm thở phào. Ai mà không sợ gần chỗ mình ở lại có ma quỷ ám chứ? Giờ mọi chuyện được giải quyết thì bọn họ mong còn không được nữa là. Không lâu sau đó đổi thông được một đại gia bất động sản khét tiếng ở Sài Gòn mua lại, xây dựng thành một khu nghỉ dưỡng. Thỉnh thoảng khu du lịch vẫn có một vài tin đồn ma quái, nhưng vẫn thu hút rất nhiều khách du lịch tới đây thuê phòng. Còn về Dũng, sau khi bán xong miếng đất đó cũng làm theo như di chúc của chú Ba lúc trước, mang toàn bộ tiền đi từ thiện. Con chết, vợ vì giết người bị kết án tử hình, điên điên dại dại trong trại giam. Dũng cũng chẳng thiết tha gì nữa. Dũng giờ đã chuyển hẳn về quê sống với cha mẹ già, xin được một chức vụ nhỏ trong ủy ban xã, cuộc sống cũng coi như yên bình. Chỉ là cho tới bây giờ, Dũng vẫn không nghĩ ra chuyện căn biệt thự ma là sự vô ý của chú Ba hay là cố tình sắp xếp. Người cũng đã chết, không ai có thể trả lời cho Dũng. Nó trở thành cái gai trong lòng Dũng, tới tận khi nhắm mắt xuôi tay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. 2 câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé. Và quý vị đừng quên ghé fanpage của kênh Nhà Ma để tìm hiểu thông tin về các sản phẩm tâm linh phong thủy mà Duy Thuận cùng với ekip đang mở bán nhé. Hy vọng rằng quý vị sẽ lựa chọn được cho mình một sản phẩm phù hợp, vừa tốt cho quý vị, vừa ủng hộ cho Duy Thuận cùng ekip để có kinh phí duy trì sự phát triển của 2 kênh YouTube là Người Dẫn Đường Cõi Âm và kênh Nhà Ma nhé. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.